Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 50 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sáng sớm, Phượng Vô Tà đứng bên cạnh khe nước trên đảo Vô Âm, chăm chú nhìn thăm cốc dưới chân mình. Sau đó, nàng quay đầu nhìn Hồng Y thiếu nữ bên người, trong lòng không khỏi thở dài. Sáng sớm hôm nay, khi Phượng Vô Tà vừa mở cửa phòng, đã chạm mặt Hồng La tới đón nàng với nụ cười sáng lạng và nét mặt đầy mong chờ. Nhìn sương sớm trên y phục của nàng, trong lòng Phượng Vô Tà nổi lên một suy nghĩ. Cô nương này chẳng lẽ trời còn chưa sáng đã ở cửa phòng chờ nàng. Sau đó nàng bị Hồng La lôi đến vị trí khe nứt. Xuyên qua phòng tuyến canh giữ của kiếm thiền, lần đầu tiên Phượng Vô Tà nhìn thấy khe nứt ở khoảng cách gần. Nó giống như một vết kiếm do thần linh bổ ra, chia đảo Vô Âm thành hai nửa thẳng tắp mà đồng đều. Bên trong khe nước, sương mù màu nâu nhạt hoặc xanh lá đậm giống như sắp trào lên. Hồn lực phải nồng đậm thế nào mới tạo thành trạng thái sương mù? Phượng Vô Tà lẩm bẩm. Đúng vậy, trong khe nước này, ngoại trừ hai hệ thổ mộc, những hồn lực khác đều bị áp chế. Các hồn thuật sư thực lực kém hơn cũng không thể triển khai hồn lực của mình. Hồng La ở một bên nói tiếp. Chúng ta đi thôi, vào sâu bên trong dò xét mới có thể tìm được nhiều thông tin hơn. Phượng Vô Tà nói, vẻ mặt Hồng La kinh ngạc, trong giọng nói có chút kích động. Được, lần này hành động của tôn chủ tỷ tỷ có thể thống khoái đánh một trận rồi. Phượng Vô Tà có loại xúc động muốn đỡ trán, trong lòng nàng tự nhủ, chẳng lẽ định nghĩa của từ dò xét trong từ điển của ngươi là đánh một trận? Mục đích chủ yếu lần này của chúng ta là quan sát tình hình, tránh giao tranh. Chúng ta cũng không nên chủ động gây chiến. Phượng Vô Tà nghiêm mặt nói. Nhưng là, trong mắt nàng lại hiện lên tia sắc bén. Nếu không tránh khỏi, có thể kiến thức thực lực những quái vật như vậy cũng là một chuyện tốt. Chúng ta đi. Nói xong, hai người từ bên mép của khe nước nhảy xuống, tiến vào bên trong thăm cốc. Hai người Phượng Vô Tà cứ thế rơi thẳng xuống vách đá, nói cho cùng hai hệ hồn lực thổ và mộc vẫn khắc chế hệ thủy, hồn lực cản trở khi nước hai bên vách đá bị nén lại, nhưng bên trong khe đá, đừng nói đến nước, thậm chí hơi nước cũng cực kỳ khan hiếm. Càng sâu xuống bên dưới, khung cảnh xung quanh cũng dần dần biến đổi. Trên vách đá bắt đầu xuất hiện những thân rễ nhô ra như mạch máu, trên thân rễ đó lại mọc lên những cái cây kỳ lạ. Tôn chủ tỷ tỷ, hãy cẩn thận! Từ đây trở xuống, rất có thể sẽ có một quái xuất hiện. Hồng La nhắc nhở. Ừ, Phượng Vô Tà gật đầu, dùng hồn lực trì hoãn lại tốc độ rơi, chậm chậm quan sát những rễ cây này. Thật kỳ lạ, một chút nghi ngờ hiện lên trong đầu nàng. Có chuyện gì vậy? Tôn chủ tỷ tỷ. Hồng La kinh ngạc thấy Phượng Vô Tà dừng lại, nên hỏi. Những cái này... Phượng Vô Tà chỉ tay như muốn hỏi, nhưng nghĩ lại, lại lắc đầu. Bỏ đi, chúng ta cứ xem tiếp. Nói xong, nàng khẽ chuyển động, tiếp tục hạ xuống. Hồng Đa có chút không hiểu, nhìn Phượng Vô Tà, lại nhìn mấy rễ cây hồi lâu, cuối cùng đành bỏ cuộc, chỉ làm theo Phượng Vô Tà, không hỏi nữa. Chẳng bao lâu sau, Phượng Vô Tà đã nhìn thấy hai loại quái vật đó lần đầu tiên. Ở vách núi bên kia, một vật thể hình người bằng đá đang quấn lấy một dây leo màu xanh đen vươn ra trên không trung. Tôn chủ tỷ tỷ, đó là thạch quái và mộc quái. Hồng La chỉ vào nó thì thầm với Phượng Vô Tà, có thể là do khoảng cách còn xa, hai quái vật đang dính lại với nhau vẫn chưa phát hiện. Ừ, Phượng Vô Tà cẩn thận quan sát, sau đó quay đầu nói. Chúng ta tiếp tục đi xuống dưới, che giấu hơi thở, đừng bất cẩn mà lộ diện. Hồng La liếc nhìn bọn quái vật, âm thầm nói, coi như hôm nay các người may mắn. Phượng Vô Tà và Hồng La Tiếp Đất hồn lực lưu chuyển xung quanh hai người, tạo thành một vòng phòng ngự. Hồn lực hệ thổ và mộc trong không khí dày đặc đến mức nếu hấp tấp hít vào, nó sẽ ăn mòn cả nội tạng. Lần trước, ta đã dẫn đội tới đây. Hồng La nhìn xung quanh một vòng. Chỉ là lúc đó nhân số quá đông, làm kinh động tới quá nhiều quái vật, cho nên sau khi đánh giết một hồi, cuối cùng cũng không thể không rút lui. Phượng Vô Tà hiểu được nên mới gật đầu. Hồn thuật sư dưới cấp hồng chân đến đây nhất định phải tiêu hao rất nhiều hồn lực để chống lại sự ăn mòn của cơ thể, cho nên những người mà Hồng La mang tới lần trước, ngoại trừ chính nàng, không ai có thể dốc toàn lực chiến đấu. Tôn chủ tỷ tỷ, chúng ta nên đi hướng nào? Hồng La lúc này mới hỏi Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nhắm mắt truyền thần thức, cảm nhận sự tập trung của hồn lực. Hướng kia. Đưa tài chỉ một hướng, đó là hướng đi sâu vào trung tâm của Vô Âm đảo. Hai người cất bước, lần này nhằm mục đích giữ bí mật hơn nên tốc độ không nhanh lắm. Đáy vực rất rộng nhưng lại có thể bắt gặp thạch quái và mộc quái đánh nhau ở khắp mọi nơi. Phượng Vô Tà nhìn những đám quái vật đang chiến đấu, cất giọng nhàn nhạt. Quả nhiên là thế, tất cả những quái vật này đều không phải là sinh linh. Không phải sinh linh? Hồng La đứng bên cạnh cảm thấy có chút kỳ quái. Vậy là cái gì? Những thứ này đều là đất đá và dây leo bình thường, bị người ta rót hồn lực cực kỳ tinh khiết vào, sau đó vận dụng hồn lực để khiến nó hoạt động. Phượng Vô Tà vung tay dùng hồn lực nhấc lên một hòn đá và một khúc gỗ là tàn tích còn lại của quái vật bị giết chết sau trận chiến. Người nhìn xem. Hồng La cầm lấy hòn đá cùng thân dây leo, cẩn thận xem xét. Thì ra là vậy. Chẳng mấy chốc Hồng La đã hiểu tại sao Phượng Vô Tà lại nói những thứ này không phải là sinh linh. Bởi bất kể là sinh linh nào, thậm chí là cả ác quỷ hay tà vật, sau khi chết đi, trong phần cơ thể còn lại đều sẽ có chút hồn lực hoặc tà hồn lực lưu lại. Đặc biệt là những loại quái như thạch quái hay mộc quái hoạt động nơi có hồn lực đậm đặc như này. Nhưng bây giờ, trong những mảnh thi thể, viên đá hay dây leo hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào của hồn lực, cho nên điều này chỉ có thể cho thấy rằng những thứ này là vật chết bị thao túng như một con rối. Nhưng hai loại quái vật này số lượng rất lớn. Thế lực nào có thể làm ra được điều này chứ? Hồng Đa lẩm bẩm, nếu có nhân vật như vậy, liệu có thể im hơi lặng tiếng trốn trong Vô Âm đảo lâu như vậy sao? Nếu Vô Âm đảo biến mất, hắn có phải sẽ không có chỗ ở nữa? Hồng La dường như nhìn thấy cảnh nhà mình bị phá hủy, lang thang đầu đường, rất đói và lạnh, nhất thời đầu óc trở nên rối bời và mờ mịt. Hồng La. Đúng lúc này, bên tai Hồng La vang lên một giọng nói trầm trầm. Hồng La đột nhiên chấn động, sau liền tỉnh lại, vẫn còn ngây người, chớp chớp mắt. Tôn chủ tỷ tỷ, ta vừa rồi là... Chính Phượng Vô Tà đã đánh thức Hồng La. Phượng Vô Tà đưa tay nắm bờ vai mảnh khảnh của Hồng La, dùng chút hồn lực giúp nàng ổn định tinh thần, nói. Hồn lực ở đây hình như có chút không bình thường. Có thể ảnh hưởng đến tâm trí của người khác. Hồng La sững sờ, sau đó nghiến răng nói. Thật là mất mặt mà. Phượng Vô Tà mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Đừng để trong lòng. Tuy rằng hồn lực ở đây bất thường, nhưng hoàn toàn không có tính công kích. Bởi thế, khó mà đề phòng. Hồng La tức giận nói. Nếu không phải lúc nãy ta lơ là... Đột nhiên câu nói của Hồng La ngừng lại, cùng lúc đó hai mắt Phượng Vô Tà cũng nheo lại, hai người không nói một lời, đột ngột tách nhau ra, gần như cùng lúc bọn họ di chuyển, mặt đất bọn họ vừa đặt chân liền nổ tung, một tiếng động lớn theo đó truyền tới. Một bóng đen từ trong đất lóe lên muốn bắt lấy Hồng La. Cái gì vậy? Người nghĩ ta dễ bị bắt nạt như vậy sao? Hồng La tức giận hét. Dưới đáy vực mờ mờ tối tối, phản phất như vừa có tia chớp đỏ xẹt qua, bóng đen tan biến sạch sẽ, chỉ để lại trên mặt đất một cành dây leo xanh đen. Thật là đáng ghét, chỉ biết đánh lén thôi. Toàn bộ đáy vực như đang sôi lên, mặt đất rung chuyển và có tiếng ầm vang từ nơi xa truyền tới, càng lúc càng gần. Tôn chủ tỷ tỷ, bây giờ có thể ra tay chưa? Đôi mắt Hồng La sáng ngời. Giết! Hồng La vui vẻ cười, hai mắt cong lên, cao giọng cười, một luồng hồn lực đỏ tươi từ thân mình nàng trỗi dậy, phóng ra như vũ bão. Nàng hơi khuỵu gối, chống tay rồi đứng dậy, hồn lực màu đỏ tươi bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn, giống như một ngôi sao băng lao thẳng về phía con thạch quái. Hồng La một tay nắm chặt đuôi liềm, vùng thứ vũ khí giết người to lớn, như nắm lấy cọng lông tơ. Phượng Vô Tà vẫn không di chuyển, hiện tại không có nhiều quái vật lao tới, một mình Hồng La có thể đối phó. Phượng Vô Tà nhướng mày nhìn cô nương đang cười vui vẻ giết quái. Đó là hồn lực hệ kim, Phượng Vô Tà quan sát. Màu sắc này có được là bởi vì nhiễm máu do giết chóc, khiến nó từ màu vàng chuyển thành màu đỏ. Phượng Vô Tà thở dài. Chẳng trách Chu Hoài Thanh lại có giọng điệu quái đản như vậy khi nói về Hồng La, hễ động tới chiến đấu là phấn chấn không thể ngừng được. Hồng La giết quái vô cùng hưng phấn, lại vùng dậy xông tới. Phượng Vô Tà hai tay chắp sau lưng, thong thả bước đi, duy trì một khoảng cách cố định với Hồng La, lại dường như không chút gấp gáp. Lúc đầu cả hai tiến tới cực nhanh, nhưng thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều quái vật tụ tập, các nhóm thạch quái lao đến từ mọi hướng. Trong khi một quái thường xuyên từ dưới đất đâm lên, thậm chí từ vách đá ở cả hai bên, Hồng La thở ra một hơi, mặc dù những quái vật này chỉ là những vật vô tri không ý thức, nhưng có hồn lực cực kỳ nồng đậm duy trì, nên nếu chúng không bị cắt thành nhiều mảnh, thì dù có bị chặt ra cũng không thể. Hồn lực Hồng La rất thâm hậu, còn lâu mới đạt tới giới hạn, nhưng Phượng Vô Tà không định tiếp tục. Phượng Vô Tà không thực hiện bất kỳ hành động nào vì thứ nhất, nàng đang sử dụng ý thức để cố gắng tìm ra thứ gì đang trốn đằng sau thao túng những con thạch quái này. Thứ hai, nàng cũng muốn tìm hiểu về sức chiến đấu của Hồng La, dù sao sau này có lẽ phải cùng nàng ấy hành động. Bây giờ không có bất cứ dấu vết gì của thứ đằng sau, nhưng sức chiến đấu Hồng La đã lường được sắp xỉ. Ngày càng có nhiều quái vật xông tới, thậm chí có cả thạch quái từ trên vách núi nhảy xuống. Phượng Vô Tà đã có một quyết định trong lòng, nên đi rồi. Hồng La, trở lại đây, chúng ta nên rời khỏi. Phượng Vô Tà lớn tiếng gọi, giọng nói của nàng được phát ra với hồn lực, truyền vào nơi Hồng La đang chiến đấu, lấn át tiếng ồn ở đó. Tuy nhiên câu nói này như hạt muối bỏ biển, không hề có chút hồi âm, có chăng đó chỉ là tiếng đâm chém dữ dội, tràn cười điên cuồng. Phượng Vô Tà nhíu mày. Hồng La, người có chuyện gì sao? Vẫn không trả lời. Phượng Vô Tà cảm thấy có gì đó không ổn, nàng vung tay, hồn lực hóa thành một làn sóng xung kích lan ra ngoài, cùng đúc bóng dáng của nàng đột ngột chuyển động, theo đó vào trung tâm của trận chiến. Thứ chào đón nàng là lưỡi kiếm đỏ tươi điên cuồng. Đoàn tấn công của Hồng La ập tới trước mặt Phượng Vô Tà không chút thương tiếc, nhưng Phượng Vô Tà không hỏi thêm câu nào nữa, bởi vì nàng đã thấy trạng thái của Hồng La vào lúc này. Đôi mắt Hồng La đỏ hoe, những bước di chuyển thoăn thoắt và nụ cười điên cuồng khát máu như bị quỷ ám. Chiêu thức Phượng Vô Tà thay đổi nhanh chóng và khéo léo, nàng dường như có thể tránh được mọi đoàn tấn công của Hồng La chỉ bằng việc thay đổi bước đi của mình. Nàng khẽ thở dài. Thật không thể để người khác bớt lo mà. Không cần suy nghĩ nhiều, Phượng Vô Tà có thể đoán tình cảnh hiện tại của Hồng La hẳn là có liên quan đến vết thương cũ trong lòng nàng ấy. Hồng La, xin lỗi. Phượng Vô Tà khẽ nói, sau đó động tác liền biến đổi, đầu ngón tay xuất hiện một tia sáng bạc, bóng dáng nàng lập tức nhạt đi. Mặc dù tinh thần Hồng La đang bị giam trong tâm ma, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy nguy hiểm. Hồng La hét lên, vung mạnh chiếc liềm lớn, chém về phía Phượng Vô Tà. Lúc này, động tác Hồng La không hề tuân theo bất kỳ chiêu thức và quy tắc nào. Có thể dùng sức mạnh để đối phó với thạch quái và mộc quái, nhưng còn lâu mới đủ sức đối mặt với Phượng Vô Tà, người vốn đã mạnh hơn nàng rất nhiều. Chỉ sau vài chiêu, Phượng Vô Tà giành được thế chủ động, hồn lực từ bàn tay dồn vào vạn tượng thiên cơ châm, bắn vào mi tâm của Hồng La. Động tác Hồng La đột ngột dừng lại. Ta đây là... Mắt Hồng La đỏ ngầu, sau đó không thể kháng cự được, ngất đi. Phượng Vô Tà duỗi tay vòng qua eo Hồng La, ôm nàng vào lòng. Hiện tại mỗi giây phút ở lại nơi này, thế lực kỳ lạ trong vực thẳm sẽ khiến nàng ấy bị thương nhiều hơn. Tốc chiến tốc thắng, giết phá vòng vây ra ngoài, Phượng Vô Tà hạ quyết định trong lòng, động tác không hề chậm trễ. Nàng lấy từ trong không gian một thanh kiếm màu xanh biếc nắm trên tay phải, ngưng tụ hồn lực. Sau đó cổ tay Phượng Vô Tà xoay chuyển, giam vũ vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ, kiếm khí tản ra như hoa sen. Không khí vang lên tiếng chém giết, quái vật hễ chạm vào đó hoa này đều như tờ giấy bị xé rách. Sau mỗi bước đi của nàng, những một quái trong bán kính 100 mét cùng với những bức tường đá ở hai bên biến thành hư vô. Nàng vung kiếm một đường nên cứ thế đi thẳng ra ngoài. Về đến biệt viện Xuân Thiền, Phượng Vô Tà tiếp tục đưa Hồng La trở về phòng. Tình hình hiện tại khiến Phượng Vô Tà không thể không tạm gác lại những việc khác. Nàng đặt Hồng La lên giường trước để Chu Hoài Thanh, người đã đến sau khi nghe tin, chăm sóc nàng. Sau khi an bài, Phượng Vô Tà trở lại giường, chạm nhẹ vào kim quang màu bạc trên lông mày, thần thức Hồng La lại tràn vào. Một lúc sau, Phượng Vô Tà mở mắt, tiếp tục suy nghĩ. Lúc này, Hồng La nhẹ nhàng trên rỉ mở mắt. Mệt quá, ta... Nàng ngẩn ngơ một lúc mới cảm thấy trong người có gì khác thường. Lại phát tác rồi, thật sự đáng ghét mà. Hồng La lẩm bẩm với giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn, rồi lại dẫu môi, giọng như sắp khóc. Thật xấu hổ, ta vốn còn muốn biểu hiện thật tốt trước mặt của tôn chủ tỷ tỷ. Tuy nói thì dễ, nhưng ánh mắt mờ mịt đã bộc lộ rõ nỗi phiền muộn trong lòng nàng. Chứng bệnh của người, ta có nghe Chu Hoài Thanh nhắc tới rồi. Phượng Vô Tà ấm áp nói. Chỉ là không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, là do ta quá sơ suất. Hồng La khịt mũi. Tôn chủ tỷ tỷ, đừng lo lắng. Tiêu ca ca để lại cho ta một viên thuốc, chỉ cần ta uống một viên là được rồi. Phượng Vô Tà giơ tay xòe ra, trong lòng bàn tay có một cái bình nhỏ màu trắng ngọc bích. Đây là loại thuốc mà ngươi đang nói tới sao? Vừa rồi Chu thủ tọa đã đưa cho ta. Nàng đặt loại thuốc bên cạnh gối, nhìn tiểu cô nương đưa tay nhận lấy, rồi lại rên rỉ. Cơ bản nàng đã hiểu tác dụng loại thuốc này của tiêu tử. Vấn đề của Hồng Đa là hồn mạnh nhưng thân thể yếu, như thể một đứa trẻ không thể cầm nổi một cái búa nặng, cho nên tác dụng của loại thuốc này tăng kết nối giữa cơ thể và linh hồn của Hồng La bằng dược liệu để cơ thể nàng có thể điều khiển linh hồn mình. Hồng La, người dựa vào viên thuốc này duy trì vẫn không phải biện pháp tốt. Phượng Vô Tà nhìn cô nương trên giường đang lấy thuốc, nhẹ giọng nói, nghe vậy Hồng La khựng lại. Nếu không, ta phải làm sao? Dù sao để nàng phế bỏ hồn lực để trị bệnh, nàng nhất định không chấp nhận. Ta có biện pháp này. Hồng La đang nghĩ, nhưng lại nghe thấy giọng Phượng Vô Tà, nàng sửng sốt trong giây lát, sau đó ngẩng đầu. Cái gì? Tôn chủ tỷ tỷ, ý tỷ là có cách nào để chữa trị chứng bệnh này của ta sao? Hồng Đa luôn luôn canh cánh trong lòng chứng bệnh này, mặc dù có thuốc bảo vệ thân thể, nhưng nếu như dùng hồn lực quá nhiều vẫn khiến bệnh cũ tái phát. Bây giờ nghe Phượng Vô Tà nói có thể chữa trị, Hồng La không khỏi vui sướng. Tuy nhiên Phượng Vô Tà lại nhẹ nhàng ấn người nàng xuống, lắc đầu. Đừng kích động, y thuật của sư tôn là độc nhất trong thiên hạ. Nếu đã không chữa được cho ngươi, thì trên đời chưa chắc có ai chữa khỏi cho ngươi được. Hồng La ánh mắt mờ mịt. Vậy có phải? Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của nàng, Phượng Vô Tà không nỡ nói tiếp, cười nói. Nhưng mà ta đã nghĩ ra cách đảm bảo chứng bệnh của ngươi sẽ không tái phát. Trong lòng Hồng La lại có hy vọng nhìn Phượng Vô Tà chờ đợi câu kế tiếp. Viên thuốc của sư tôn đã gợi ý cho ta một cách giải quyết vấn đề của ngươi. Phượng Vô Tà đưa tay lấy ra một vật. Đó là dùng phong ấn ghép chặt linh hồn và thể xác của người lại với nhau. Thứ xuất hiện trước mắt Hồng La là một hàng kim sắc bạc. Đây là... Nàng nhìn những vật thể nhỏ nhắn tinh xảo có chút kỳ quái, không hiểu lắm. Châm cứu ở thời đại này đều rất lạ lẫm với những hồn thuật sư. Tình cờ ta nghiên cứu một cuốn sách cổ, trong đó có thuật phong ấn bảo vệ linh hồn, rất phù hợp với hoàn cảnh của ngươi. Phượng Vô Tà giải thích, sách nàng nói đương nhiên là Vạn Tượng Châm Điển. Điển tịch này được dục thần viết riêng cho Vạn Tượng Thiên Cơ Châm, trong đó chương trị hồn là nhằm vào hồn lực và tự nhiên nó có thể giải quyết vấn đề của Hồng La tốt hơn so với thuốc. Hồng La im lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Tà. Tôn chủ tỷ tỷ, phương pháp mà tỷ nói có thể ảnh hưởng đến tu luyện của ta hay không? Với nàng, trả thù xong, báo đáp ân nhân mới là mục đích sống, nếu không có căn cơ tu luyện, làm sao báo đáp? Khi nghe điều này, Phượng Vô Tà trả lời bình tĩnh và chắc chắn. Sẽ càng mạnh hơn. Sau khi học được thuật châm cứu bí ẩn từ Vạn Tượng Châm Điển, nàng chắc chắn không có lý do gì để thất bại. Sau khi giải quyết nguy cơ ngầm do bệnh cũ tái phát, Hồng La có thể dốc toàn lực luyện tập và chiến đấu, không cần phải lo lắng, tất nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Rất tốt! Hồng La tươi cười, nhắm mắt, nằm úp sấp ở trên giường. Vậy sau này, đành nhờ cậy tôn chủ tỷ tỷ. Phượng Vô Tà đưa tay ra vuốt ve trán của nàng. Yên tâm, không đau, sẽ rất nhanh thôi. Nói xong, Phượng Vô Tà duỗi tay lấy một cái kim bạc. Vốn dĩ áp chế loại phong ấn này cần rất nhiều thời gian để làm ấm linh hồn, nhưng viên thuốc mà Tiêu Tử đưa cho Hồng La uống có tác dụng sưởi ấm linh hồn tốt nhất trên đời. Vì vậy, Phượng Vô Tà đã có thể tiết kiệm thời gian chuẩn bị dài mà đi thẳng vào chủ đề chính. Ánh sáng màu bạc xẹt qua, kim quang biến thành ảo ảnh, thời điểm chạm vào thân thể Hồng La liền xuyên qua linh hồn nàng. Hồn lực và thần trí Phượng Vô Tà đang xen, hai thế lực khác nhau nhưng không kém phần mạnh mẽ, xâm nhập vào linh hồn Hồng La một cách phức tạp nhưng có trật tự dưới sự kiểm soát của Phượng Vô Tà. Thời gian cứ thế trôi qua, bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, hai người ở trong phòng vẫn hoàn toàn không động tĩnh. Cuối cùng, Phượng Vô Tà đột nhiên mở mắt, phong ấn hai tay với tốc độ chói mắt, sau đó hét lên một tiếng, một dấu ấn màu tím phức tạp và tinh tế toát lên vẻ rực rỡ, xuất hiện giữa mi tâm của Hồng La. Được rồi, phong ấn đã hoàn tất. Phượng Vô Tà khẽ lẩm bẩm, duỗi ngón tay chạm vào dấu ấn biến mất khỏi gương mặt nàng, đồng thời Hồng La cũng mở mắt. Không cần hỏi, cảm giác thư thái bị lãng quên bấy lâu nay từ sâu thẳm tâm hồn đã cho nàng biết kết quả, trái tim Hồng La thoáng chốc tràn ngập vui sướng. Tôn chủ tỷ tỷ, ta... Nàng ấy dùng hai tay nắm chặt tay áo của Phượng Vô Tà, giọng nói run rẩy phấn khích, nhưng vì quá phấn khích nên cũng không nói được thành lời. Được rồi, ta hiểu rồi. Phượng Vô Tà vỗ vỗ vai nàng ấy. Ngươi đừng làm loạn, nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc chuyện vực thẳm sao? Hồng La hít một hơi thật sâu, gật đầu, đại ân không cần nói lời cảm tạ, chỉ cần dùng cả đời để báo đáp. Tôn chủ tỷ tỷ, từ nay Hồng La sẽ là cây đao trên tay người. Phượng Vô Tà xoay người bước ra khỏi phòng, không nhận ra sự thay đổi tâm lý của Hồng La, bởi vì ngay lúc nàng đóng cửa, giọng nói giam vũ vang lên bên tai nàng. Vô Tà, ta có một phát hiện trọng đại. Phượng Vô Tà sửng sốt khi nghe những gì giam vũ nói. Khi nàng về phòng mình, khóa trái cửa, trong lòng Phượng Vô Tà vừa động, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Phượng Vô Tà đã đứng trước cổ tháp. Trước khi nàng có thể đứng yên, nàng đã cảm thấy trước mắt mình lấp lánh. Trước mặt Phượng Vô Tà, một thiếu nữ mặc bộ đồ lam sắc, mặt không hề bình tĩnh, dáng vẻ rất háo hức cùng vui mừng. Vô Tà, vừa rồi khi ngài và Hồng Y cô nương kia đi xuống lòng đất, ta và Xích Diễm trong không gian đã cảm nhận được một loại sức mạnh quen thuộc. Giàm Vũ không giấu được vui mừng trong giọng nói. Là kiếm linh. Phượng Vô Tà lộ ra sửng sốt, một lát sau liền có phản ứng. Kiếm linh, đúng, điều gì có thể khiến Giam Vũ từ trước tới nay vốn bình thản lại kích động như vậy, ngoài trừ kiếm khí tuyệt thế vô song vẫn chưa được tìm thấy. Giam Vũ, Xích Diễm, các người chắc sao? Xích Diễm cũng đi tới, hai mắt sáng ngời. Chính thanh kiếm chúng ta cùng một gốc sinh ra, tự nhiên sẽ không cảm giác sai. Chính thanh kiếm thượng cổ, hiện tại chúng ta mới chỉ tìm thấy bốn, còn năm thanh kia đang lưu lạc khắp thiên hạ. Người thật sự có thể cảm nhận được thanh kiếm nào đang ở Vô Âm đảo sao? Giam Vũ lắc đầu. Không phải chỉ một mà là hai. Thời điểm người xuất kiếm, Xích Diễm và ta rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của Nhược Hư và Thanh Đàn ở ngay phía dưới đáy vực. Là Nhược Hư và Thanh Đàn, hệ thổ và hệ mộc sao? Phượng Vô Tà nhướng mày trầm ngâm. Nói vậy, những biến động mà Vô Âm đảo gần đây gặp phải rất có thể liên quan tới hai thanh kiếm này. Cái này, với sức mạnh của Nhược Hư và Thanh Đàn, đúng là bọn họ có thể làm được như vậy. Giam Vũ do dự một lúc, nói ra nghi hoặc trong lòng. Nhưng bọn họ là hai thanh kiếm có tính cách trung thực và hiền lành nhất trong chín thanh kiếm, làm sao có thể sinh ra nhiều quái vật tàn bạo và hung bạo như vậy? Nếu nhập ma rồi, cũng sẽ giống như người trước đây. Tiểu Bạch im lặng một hồi, lúc này mở miệng giải thích. Phượng Vô Tà lắc đầu. Không thể nào, nếu như trước kia bị tà linh như nghịch thiên ăn mòn thành lệ quỷ, hồn lực trong đáy vực sẽ không thuần khiết như vậy. Lúc này Xích Diễm cũng nói, ở đáy hồn hải, ta cùng Lưu Âm và Tế Không cũng cảm nhận được khí tức của Giam Vũ, chỉ là có thể bị ô yểm tiêu hao sức mạnh quá yếu ớt nên không thể hồi đáp. Nhưng hiện tại hai tên này không hề yếu ớt một chút nào. Phượng Vô Tà nói, chị phỏng đoán sẽ không có kết quả xác thực. Lần sau Xích Diễm và Giam Vũ, hai người cùng ta xem xét kỹ. Tốt nhất là tìm vị trí cụ thể của hai thanh kiếm Nhược Hư và Thanh Đàn. Được, Phượng Vô Tà phân công xong mới rời khỏi không gian cổ tháp, bước ra khỏi phòng, nàng thấy Mộc Viễn Đình đang đợi bên ngoài. Tôn chủ, thông tin mà ngài muốn đã được sắp xếp hoàn tất, tất cả đều ở nơi này. Thấy nàng đi ra, Mộc Viễn Đình bước tới, hai tay cầm một sấp sổ sách đưa cho Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà đưa tay nhận lấy, không khỏi nở nụ cười. Mộc sư huynh, ngươi không cần khách sáo như vậy, dù sao chúng ta cũng là đồng môn. Vô luận thế nào cũng phải có trật tự trên dưới, không được cẩu thả. Ngươi vừa mới kế vị tôn chủ, cho nên càng phải chú ý chuyện này. Mộc Viễn Đình nghiêm mặt đáp. Phượng Vô Tà muốn nói nàng chỉ tạm thời, nhưng là cuối cùng vẫn là im lặng. Phượng Vô Tà nhìn xuống sổ sách trong tay, không có nhiều nội dung cho nên rất nhanh đã đọc xong. Hầu hết các thuộc hạ của Sơn Thiền đều đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài. Sự việc trên Vô Âm đảo xảy ra đột ngột, rất khó có thể thuyên chuyển nhiều người như vậy trở lại trong một thời gian ngắn. Cho nên Mộc Viễn Đình chủ động giải thích. Phượng Vô Tà gật đầu bày tỏ đã hiểu, huống hồ nàng cảm thấy thiền sư môn của Sơn Thiền đã làm rất tốt. Bọn họ đã khám phá gần như toàn bộ vết nứt chỉ trong vài ngày sau khi nó có bất thường, thậm chí còn biên soạn ra một bản đồ sự phân bố dày đặc của những quái vật trong vực. Phượng Vô Tà nhìn bản đồ như có điều suy nghĩ cân nhắc. Mộc sư huynh, là ai đã vẽ bản đồ này? Nàng hỏi. Mộc Viễn Đình không do dự trả lời, là Lăng Ẩn thủ tọa tự mình đặt bút vẽ. Phượng Vô Tà gật đầu. Sau khi nói xong, Phượng Vô Tà trở về phòng, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một quần sáng, đây là tấn ảnh thuật. Chưa kịp nghĩ gì, quần sáng chợt biến đổi, một thân ảnh dáng vẻ vô hại xuất hiện trước mặt nàng. Hắn mang y phục màu tím đẹp đẽ quyến rũ không ai khác, chính là Tiêu Tử. Vô Tà, mấy ngày nay chơi đùa thế nào rồi? Phượng Vô Tà cong môi. Mấy chuyện phiền phức như vậy, làm sao mà vui được chứ? Nhưng ta thấy người vui vẻ không kìm được trong đó rồi. Tiêu Tử vẫn không quan tâm giọng điệu nàng, cười không dứt. Nếu không, sao ta đến muộn như vậy? Phượng Vô Tà khịt mũi, không nói gì. Tiêu Tử đưa ngón tay mảnh khảnh lên ngọ ngoại, sau đó trên mặt cười. Vô Tà, người thấy Bất Minh Thiền thế nào? Phượng Vô Tà dựa lưng vào ghế, nói. Quản lý thuộc hạ rõ ràng và hiệu quả, đáp ứng mọi yêu cầu của một hệ thống xuất sắc. Đường cong trên khóe miệng Tiêu Tử càng sâu, hắn có vẻ rất hài lòng. Người đã gặp bốn thủ tọa của Bất Minh Thiền, tất cả bọn họ đều là người tài giỏi. Hắn nói rõ ràng. Phượng Vô Tà lắc đầu cười nói. Bốn người này đều là nhân tài, bất quá năng lực. Tiêu Tử thản nhiên nói. Chu Hoài Thanh là người giàu kinh nghiệm và trung thành nhất, người có thể tin tưởng sử dụng hắn. Về phần Hồng La, người đã tự học một bộ châm cứu và xoa bóp, rất hữu ích đối với việc chữa lành linh hồn. Người nên dùng cái này cho nàng ta. Với tính cách của nàng ta, từ nay về sau, hẳn phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Còn Lan Ẩn, có thể áp chế được, trong lòng hắn sẽ không dám sinh ra dị nghị. Về phần Ly Anh, trong lòng hắn có ám ảnh về dược sư, nếu như người nắm chắc, hắn sẽ không khó để khống chế. Phượng Vô Tà gật đầu. Được, ta đã nhớ hết rồi. Những người này đều dùng tốt sẽ đỡ cho người nhiều phiền phức, có thể coi như lễ vật sư tôn tặng cho ngươi. Hắn nhẹ giọng nói như đang nói chuyện phím. Để cho ta yên tâm kế tục làm tôn chủ, người cũng vất vả rồi. Phượng Vô Tà thở dài, nàng biết nam nhân trước mặt này tuy nói nhẹ nhưng lại giao phó cả đời vất vả. Nghĩ gì cũng được, sư tôn cũng đã giải thích xong, thời gian đã muộn nên nghỉ ngơi sớm đi. Tiêu Tử thản nhiên vẫy vẫy tay chuẩn bị rời đi, nhìn thấy hắn sắp rút ra tấn ảnh thuật, Phượng Vô Tà kinh ngạc hỏi. Thương thế của người khôi phục thế nào rồi? Hình bóng dần dần mờ đi của Tiêu Tử dừng lại, sau đó một nụ cười duyên dáng hiện lên trên mặt hắn. Tiêu Tử nhẹ nhàng cười. Đừng lo lắng, sư tôn ta nhận không nổi. Ngươi yên tâm, nắm Bất Minh Thiền thật tốt để vi sư không bị phân tâm. Dứt lời, thân ảnh của hắn chợt lóe rồi biến mất. Nhìn hình bóng kia rời đi, Phượng Vô Tà khẽ thở dài, ta hy vọng ngươi không thất hứa. Ở Thái Hoàng Cổ Viện, Tiêu Tử thu lại tấn ảnh thuật, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Hắn uống một viên thuốc để định hồn lực, nội thương hắn vẫn chưa lành nên việc sử dụng chiêu thức tấn ảnh thuật ở khoảng cách xa như vậy là gánh nặng không hề nhỏ. Tuy nhiên Tiêu Tử chỉ muốn nhìn thấy nàng. Vô Tà, e rằng không còn nhiều thời gian dành cho nàng, nàng phải nhanh lên. Ngày hôm sau, Phượng Vô Tà triệu tập bốn người đứng đầu Bất Minh Thiền tới. Ta hôm nay gọi các người tới là vì vết nứt ở đảo Vô Âm, ta đã có manh mối. Nàng cũng không khách sáo, trực tiếp nói thẳng, lời nói bình thản nhưng khiến bốn người sửng sốt rồi kinh ngạc nhìn nhau. Mấy người bọn họ bận tới bận lui, lăn qua lăn lại mấy ngày cũng không có tiến triển đáng kể. Tôn chủ, không biết manh mối ngài nói, Chu Hoài Thanh do dự một lát rồi hỏi. Vết nứt này có liên quan đến hai thanh kiếm cổ, Phượng Vô Tà đơn giản nói. Tuy tình hình cụ thể bên trong còn chưa biết rõ, nhưng tìm thấy hai thanh kiếm này thì sẽ giải quyết được mấu chốt của chuyện này. Tôn chủ, làm thế nào xác định được? Đi anh hỏi cho tới cùng, Phượng Vô Tà cười khẽ. Vì ta có hai thanh kiếm có chung nguồn gốc, chúng có thể cảm ứng lẫn nhau. Nói xong nàng nhẹ nhàng đưa tay phải lên, hai thanh kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện hai bên của nàng. Một người nhẹ như gió, một kẻ hung bạo như lửa, một thiếu nữ thanh tao trong bộ áo xanh, một thiếu niên mặc áo choàng như lửa, hai hồn kiếm đứng cạnh Phượng Vô Tà, bốn người có mặt hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Khí linh có thể biến thành hình mà còn có hai cái. Chu Hoài Thanh kinh ngạc mang theo chút kính phục, không chỉ Phượng Vô Tà mà cả với Tiêu Tử, người đã chọn Phượng Vô Tà làm người kế nhiệm. Hồng La tâm tư ngây thơ, ngoài kinh ngạc thì còn cực kỳ vui mừng. Tôn chủ tỷ tỷ thật quá mạnh, thật khiến cho nàng thích. Lăng Ẩn đã sớm biết sự tồn tại của hai thanh kiếm này, nhưng biết với tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác. Còn trong mắt Ly Anh là xuất sắc. Cho đến lúc này, nàng mới thật sự có lòng tin với Phượng Vô Tà về chuyện giúp nàng báo thù. Phượng Vô Tà không để ý cảm thán của bọn họ, vỗ tay để bốn người tập trung lại. Bây giờ, mọi người còn dị nghị gì sao? Bốn người cùng nhau hành lễ. Thuộc hạ không dám. Phượng Vô Tà khẽ gật đầu, nâng lòng bàn tay để họ đứng lên rồi ngồi xuống. Từ ánh mắt của Lăng Ẩn với Ly Anh, nàng không ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ cung kính trước nay chưa từng có. Rất tốt, cho nên nàng mới lựa chọn để hai thanh kiếm linh hiện thân, một mặt là vì nâng cao sức thuyết phục, một mặt là vì lời nói của Tiêu Tử đêm qua. Chu Hoài Thành và Hồng La đã lựa chọn rồi, nàng không cần lo lắng. Lăng Ẩn, Ly Anh, một người quy phục sức mạnh, một người cố chấp với hận thù. Đối với hai người này, để lộ ra thực lực là cách tốt nhất. Sau đó Phượng Vô Tà để hai kiếm linh trở về cổ tháp. Vì Phượng Vô Tà chứng thực được phán đoán của mình, mấy người đứng đầu bọn họ đương nhiên không nghĩ nghĩ, bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là xác định vị trí của hai thanh kiếm. Chu Hoài Thanh ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Trước đó Lăng Ẩn đã dẫn người thăm dò khe nứt, nhưng không phát hiện ra cái gì. Điều trách ta, nếu là tôn chủ tỷ tỷ thì có thể ở đáy khe nứt lâu một chút, không chừng đã tìm thấy rồi. Hồng La có chút buồn bã. Dưới khe nứt phần lớn đều giống nhau, chỉ có một chút khác biệt. Lăng Ẩn ở một bên nhưng trong mắt xẹt qua một tia sáng. Hôm qua ta kiểm tra lại nhưng không có thay đổi. Hắn vươn tay cầm lấy bản đồ khe nứt mà Phượng Vô Tà đặt bên cạnh trải ra nói. Khu vực này tình hình có thay đổi. Nói xong, Lăng Ẩn chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Phượng Vô Tà nhìn bản đồ rồi nhìn hắn suy nghĩ. Sau khi Phượng Vô Tà bàn bạc xong trở về, lại có một thân ảnh theo sau nàng. Người đó chính là Lăng Ẩn. Hắn cho nàng biết một tin tức: Thái Hoàng Cổ Viện bị tấn công. Phượng Vô Tà suy ngẫm, mặc dù phía sau Thái Hoàng Cổ Viện là độc mạch, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn luôn được dùng làm vật che chắn cho danh môn chính phái. Ngay cả những đệ tử của học viện nếu không vượt qua bài kiểm tra sàng lọc đặc biệt, căn bản không được phép tiếp cận với tài nguyên trung tâm này, độc thuật. Vì vậy, đệ tử Thái Hoàng Cổ Viện được chia thành hai loại. Đầu tiên là đệ tử không có tư cách luyện chế độc dược, chỉ luyện về ma pháp. Đương nhiên trong đó có đệ tử tầm thường và đệ tử ưu tú, nhưng bất luận ma lực của bọn họ cao thấp đều có thể được học viện sử dụng làm thể diện của chính phái. Nhóm thứ hai là những đệ tử được các cao thủ độc dược của học viện thật sự coi trọng, có trình độ luyện độc, đã qua khảo hạch, đủ tư cách tiếp xúc với độc mạch. Nhiều năm như vậy, liên hợp hội dược sư không đối đầu công khai với Thái Hoàng Cổ Viện, hiển nhiên vì không tìm được chứng cứ, đồng thời cũng sợ hãi trước thực lực của Thái Hoàng Cổ Viện. Vậy vì sao lúc này lại khiêu khích? Trong lòng Phượng Vô Tà có một chút hồi hộp. Tiêu Tử, sợ rằng tin tức Tiêu Tử bị thương nặng đã đến tai liên hợp hội dược sư, những nhân tài đó sẽ lợi dụng lúc gặp nguy hiểm mà tấn công không kịp trở tay. Bên cạnh Tiêu Tử có tai mắt của liên hợp hội dược sư. Đến giờ, cơ thể Tiêu Tử dần yếu, hầu như ngày nào cũng phải ngủ rất lâu, thậm chí không thèm đói hoài đến chuyện mạch độc, giống như giao di sản vào tay nàng. Hội Liên Hợp Dược Sư coi Tiêu Tử là cái gai trong mắt, lần này nhất định sẽ có lòng muốn trả thù, nên đến tuyên chiến dưới danh nghĩa loại trừ độc sư. Tiêu Tử gặp nguy hiểm. Đột nhiên nàng nghĩ đến khuôn mặt của Tiêu Tử thông qua thuật tấn ảnh tối hôm qua. Thông tin này Lăng Ẩn đã biết, Tiêu Tử không thể không biết. Nhưng tối hôm qua, Tiêu Tử còn thản nhiên nói chuyện với nàng, cũng không hề nhắc đến việc hắn đang gặp nguy hiểm. Rõ ràng hắn không muốn nàng lo lắng. Phượng Vô Tà nghĩ nghĩ, hít sâu một hơi, ngẩng mặt nói. Lăng tiên sinh, mời ngồi. Người rõ ràng đã định đi rồi, nhưng lại chần chờ, biểu cảm có chút rối rắm. Cuối cùng báo chuyện này cho ta biết. Lăng Ẩn ánh mắt bình tĩnh chờ Phượng Vô Tà nói tiếp. Ta đoán sư tôn của ta ra lệnh cho ngươi không được tiết lộ cho ta biết, nhưng ngươi vừa mới chống lại mệnh lệnh của hắn, đúng hay không? Lăng Ẩn sửng sốt, hắn không ngờ Phượng Vô Tà nghĩ tới điều này trong chốc lát. Phượng tôn chủ này thông minh hơn hắn tưởng. Lập tức Lăng Ẩn hành lễ. Chống lại mệnh lệnh là lỗi của ta, ta nguyện ý lãnh hình phạt, nhưng ta xin tôn chủ. Phượng Vô Tà cắt ngang lời hắn. Người đang liều mạng bất chấp mệnh lệnh của tôn chủ, truyền thông tin cho ta, bởi vì người lo lắng tôn chủ đang gặp nguy hiểm, hy vọng ta có thể giúp người, phải hay không? Lăng Ẩn gật đầu khâm phục khả năng quan sát của Phượng Vô Tà. Lăng Ẩn, ta xem như chưa bao giờ biết, người cũng chưa từng tới nơi này. Sau này nhất cử nhất động của Liên Hợp Hội Dược Sư và Thái Hoàng Cổ Viện cần chú ý nhiều hơn và thông báo kịp thời cho ta biết. Lăng Ẩn khẽ gật đầu. Ta đã trung thành với người thì sẽ cố gắng hết sức. Dám hỏi tôn chủ có viện binh hay không? Phượng Vô Tà cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Mặc dù sư tôn không muốn ta lo lắng nên cố ý che giấu, vậy thì ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của hắn. Lăng thủ tọa cũng không cần quá lo lắng. Sư tôn hắn rất thông minh, cho dù bị bệnh cũng không dễ đối phó. Huống hồ hơn nữa còn có Cung Thanh Thương. Mặc dù vị phu nhân này tàn nhẫn vô tình, thậm chí đế thiên tà còn muốn giết, nhưng Phượng Vô Tà có thể thấy bà ta đối với tiêu tử vẫn còn chút tình người. Để linh giáo và Cung Thanh Thương đã đối đầu trực diện với nhau, thực lực ma thuật và sức mạnh thuộc hạ của bà ta rất đáng sợ. Liên hợp hội dược sư không thể nào nhìn thấy được mức độ nghiêm trọng này. Nếu hấp tấp tuyên chuyến với Thái Hoàng Cổ Viện, bọn chúng sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. 3 ngày sau, sáng sớm, Phượng Vô Tà đứng yên lặng bên vết nước, phía sau nàng là 4 vị thủ tọa của Bất Minh Thiền. Bên dưới vết nước, tình huống phức tạp, thứ gì đó tồn tại vượt xa dự tính. Phượng Vô Tà không nhìn Lăng Ẩn, trực tiếp đưa mắt nhìn Mộc Viễn Đình. Mộc Viễn Đình ngầm hiểu, lập tức trở thành người phiên dịch của Lăng Ẩn, mượn cớ giải thích. Phượng tôn chủ, mấy ngày nay Lăng thủ tọa đưa chúng ta đi dò xét vết nước, phát hiện từ sâu bên trong có lúc sẽ phát ra luồng khí rất mạnh. Nguồn khí đó dường như không đơn giản chỉ là kiếm ý, càng giống với nguồn sức mạnh nào đó đang ngủ say. Thông qua các đệ tử của Sơn Thiền dùng hồn lực thạch để tiến hành suy đoán cho thấy nồng độ hồn lực ở dưới vết nước dường như là nguồn sức mạnh nguyên thuần hiếm thấy. Nếu như chúng ta lấy nguồn sức mạnh này đem so sánh với cảnh giới của Hồng Thuật Sư mà nói. Cảnh giới nào? Lúc trước Phượng Vô Tà đã được Giam Vũ và Xích Diễm nhắc nhở, biết được dưới này rất có khả năng là liên quan đến vị luyện hồn sư của thời kỳ thượng cổ kia. Trong lòng sớm đã coi đó là sự tồn tại của một quái vật, không dám lơ là một chút nào. Trong giây lát, sắc mặt Mộc Viễn Đình trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi. Ít nhất cũng là 5 vị hồn thuật sư của cảnh giới hoàng thần, nó vượt xa với dự tính ban đầu của chúng ta. Mộc Viễn Đình nói như vậy, sắc mặt những người còn lại càng nghiêm trọng, tâm trạng 4 vị thiền sư càng thêm trầm trọng, thầm thì với nhau. Chuyện lần này liên quan đến sức mạnh khó lường của 2 thanh kiếm thượng cổ, hiện nay lại có thêm sự tồn tại đáng ngờ của 5 vị đẳng cấp hoàng thần, tính nguy hiểm lại càng tăng thêm. Thuộc cảnh giới hoàng thần, đừng nói là mảnh đại lục này, cho dù tìm khắp giới luyện hồn, cao nhân tu luyện đến trình độ này cũng chẳng được mấy người, kết quả là xuất hiện một lúc 5 kẻ địch. Phượng Vô Tà nghe xong cũng đổ mồ hôi. Nàng từng lưu lạc đến thời thượng cổ thông qua cơn bão thời gian, chỉ nhìn thấy hồn thuật của Giao Hy đã đạt cảnh giới hoàng thần, nhưng mà hoàng thần thời kỳ đó so với hoàng thần của bây giờ khác biệt rất lớn. Mức độ nguyên thuần của hồn lực thời thượng cổ là cái mà bây giờ luyện hồn sư không thể so sánh. Hoàng thần của lúc đó dường như thật sự chính là thần tiên. Trong lòng Phượng Vô Tà nghĩ, lỡ như sức mạnh phía dưới vết nứt là tà vật muốn đối đầu với nàng thì chỉ sợ nàng không đánh lại. Nhưng nếu như nàng thật sự không lo, cứ mặc kệ cho sức mạnh kia dùng hồn lực ăn mòn Vô Âm đảo, vậy Bất Minh Thiền coi như xong. Tâm huyết gầy dựng bao nhiêu năm của Tiêu Tử nếu nàng đã tiếp nhận mà bây giờ rút lui thì vô cùng kỳ cục. Hơn nữa, cho dù là vì Giam Vũ Xích Diễm, nàng cũng nên đi xem kết quả thế nào. Chư vị, tình huống nguy hiểm, chắc có lẽ mọi người cũng đều đã nhận thức. Lần này Vô Âm đảo gặp nạn, nếu như muốn vượt qua, ta sợ sẽ phải chịu không ít khổ. Chúng ta không thể cùng vào nguy hiểm tập thể như vậy. Hồng La, Ly Anh, hai người dẫn đầu Kiếm Thiền, Hàng Thiền và những môn nhân thuộc cảnh giới trụ tiền trở lên đi theo ta. Chu Thủ Tọa, Lăng Thủ Tọa, hai người dẫn dắt những môn nhân còn lại trấn thủ Bất Minh Thiền. Nếu như chúng ta không ra được, thì mọi người tận lực bảo vệ tài nguyên của Bất Minh Thiền, rời khỏi Vô Âm đảo. Giọng nói không lớn nhưng lại truyền đến tai của mọi người. Trong lòng Vượng Vô Tà biết rõ, môn nhân của Kiếm Thiền là sát thủ hồn thuật, môn nhân của Hàng Thiền là độc sư, lại còn thêm những môn nhân thuộc cảnh giới trụ tiên trở lên được nàng yêu cầu đồng hành. Một khi gặp phải tình huống nguy hiểm, bọn họ có thể tự bảo vệ tính mạng. Nếu như còn thấp hơn cảnh giới này, chỉ sợ lúc nguy hiểm đến gần chỉ có thể chờ chết. Nhóm người Chu Hoài Thanh cũng biết Vô Âm đảo bây giờ đã bên bờ vực sụp đổ. Nếu muốn bảo vệ tâm huyết của bản thân, lựa chọn duy nhất của bọn họ chỉ có thể nghe Phượng Tôn Chủ. Vì vậy mọi người trong Bất Minh Thiền đều bỏ qua sự lo lắng cùng trả lời: vâng, Tôn Chủ. Phượng Vô Tà nhìn mọi người khôi phục như trước, gật đầu: vậy chúng ta xuất phát thôi. Nói xong, nàng nhìn thấy Đăng Ẩn tiến lên một bước, đang muốn nói gì đó. Chính vào lúc này, bầu trời đột ngột thay đổi, một luồng hồn lực vô hình từ trên trời đổ xuống, khiến tất cả mọi người không kiềm chế được trầm lắng xuống. Còn Phượng Vô Tà nhẹ nhàng mở mắt, cảm giác này, một bóng đen che khuất bầu trời rẽ mây mà xuống, khí thế đáng sợ đó cứ như cả bầu trời đang đổ sập, khiến những thiền sư của Bất Minh Thiền chiến đấu lâu năm cũng không nhịn được căng thẳng. Chỉ trong chớp mắt, bóng đen đó từ chuyển động cực mạnh đã trở nên yên lặng, dừng lại. Đó là một con đại bàng khổng lồ bao phủ bởi màu và bóng tối. Đợi khi lúc nhóm người Chu Hoài Thanh phản ứng, họ phát hiện không biết từ lúc nào mà có một nam nhân mặc áo choàng đỏ chói đang đứng bên cạnh tôn chủ của bọn họ. Y chính là Đế Thiên Tà. Người không thể xuất hiện đã xuất hiện tại đây, khiến vẻ mặt Phượng Vô Tà lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng sao có thể ở đây chứ? Đế Thiên Tà cúi đầu nhìn chăm chăm phu nhân nhà mình, nhìn thấy nàng dung mạo vẫn như trước, không hề hao gầy xíu nào, một tia sáng dịu dàng hiện lên trong mắt, còn miệng thì nói: thế nào, nàng không hoan nghênh bổn giáo chủ sao? Không phải như vậy. Phượng Vô Tà vẫy vẫy tay, không biết biểu đạt thế nào. Không phải là Tiêu Tử không cho chàng nhúng tay vào sao? Không phải nói người ngoài không được tự tiện vào Vô Âm đảo sao? Phượng Vô Tà nghi hoặc nhìn bốn vị thủ tọa của Vô Âm đảo. Trong tưởng tượng của nàng, bốn vị thủ tọa này đều trung thành với Tiêu Tử. Nhìn thấy một người ngoài như Đế Thiên Tà xông vào, nên bảo vệ cẩn trọng, thậm chí rút kiếm ra đối đầu chứ. Nhưng vẻ mặt bọn họ lại chỉ có một chút kinh ngạc, rất nhanh liền thu về, không hề có một chút thái độ thù địch nào. Phượng Vô Tà càng khó hiểu. Thế nào? Bổn giáo chủ đến tìm thầy tử, không được sao? Đế Thiên Tà ngước cằm, cười nham hiểm. Sớm không đến, muộn không đến, cứ đúng vào lúc nàng chuẩn bị mang người đi đánh, y lại đúng lúc này xuất hiện, còn xông vào khu vực cấm mà Tiêu Tử xây dựng. Tuy nói bổn giáo chủ muốn làm gì, Tiêu Tử sao có thể kiểm soát, nhưng nếu ta đồng ý với hắn thì sẽ không nuốt lời. Đế Thiên Tà nhìn ra sự nghi hoặc của thầy tử, mỉm cười nói: vì vậy, nếu ta đã xuất hiện ở nơi này, đương nhiên. Nói tới đây, y đột nhiên cúi đầu ghé sát vào tai Phượng Vô Tà thì thầm nói: đương nhiên Tiêu Tử cầu xin ta. Hơi thở nóng từ môi Đế Thiên Tà khiến tai Phượng Vô Tà cũng nóng, thất thần một lúc. Tuy nhiên nàng không hề trốn tránh, ngược lại còn đến gần bên tai y cười hì hì, dịu dàng nói: ta không tin. Tai Đế Thiên Tà bị nàng làm cho ngứa ngáy, trong lòng đột nhiên nóng lên, muốn đưa tay ôm Phượng Vô Tà vào trong lòng. Lại không ngờ sau khi nàng nói xong đã nhanh chóng phóng đi, chỉ để lại cho y một làn hương thơm. Đế đại giáo chủ chọc ghẹo không thành, ngược lại còn bị chọc ghẹo trừng mắt nhìn thê tử một cái, nhưng không hề gây rối nữa, trước mắt còn chính sự không thích hợp. Được rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phượng Vô Tà cũng không đùa giỡn, nghiêm túc hỏi. Tôn chủ, là thế này. Phía sau một viễn đình khom người giải thích. Hôm qua chúng ta đem tình huống của vết nứt báo lên cho Tiêu Tử đại nhân, sau đó sáng sớm đại nhân hồi tin lại cho chúng ta, thông báo tin đế giáo chủ sẽ tới. Một viễn đình gượng cười nói. Nhưng chúng ta cũng không ngờ đế giáo chủ lại tới nhanh như vậy, chúng ta còn chưa kịp bẩm báo với tôn chủ. Thái Hoàng cổ viện, Tiêu Tử dựa trên ghế mềm, một tay chống cằm, một tay vò tờ giấy mỏng. Trên gương mặt yêu dị của y lộ ra nét lười biếng khó tả, dường như đang muốn giết thời gian, nhưng môi mím chặt đã lộ ra trong lòng y không hề bình tĩnh. Với tính cách Đế Thiên Tà, bây giờ chắc đã đến Vô Âm đảo. Tiêu Tử tiện tay đánh rơi tờ giấy mà bản thân không muốn đọc nữa. Lăng ẩn đến nghe ngóng vết nứt lần này trên Vô Âm đảo đã thăm dò được liên quan đến hồn lực biến động ở cảnh giới hoang thần. Nếu như biết, cho dù vào năm đó y cùng Đế Thiên Tà còn có Vô Tà cùng nhau hợp lực giết thượng cổ hung thú ô yểm, cho dù tính luôn cả tộc trưởng Tuyết Đông Lân, bọn họ cũng chỉ có ba vị ở cảnh giới hoang thần. Tình huống lúc đó đã đủ hung hiểm, nếu như không phải Phượng Vô Tà có còn ác chủ bài trong không gian, có thể thả ra hung thú minh vũ đối kháng ô yểm, thì thắng lợi trong kế hoạch của bọn họ vốn không hề cao. Nhưng bây giờ minh vũ đã không còn, cho dù là bản thân Phượng Vô Tà cũng đã đột phá đến cảnh giới hoang thần, nhưng thiếu đi sự hỗ trợ của minh vũ, phải một mình đối mặt với tình cảnh nguy hiểm, y thật sự không yên tâm. Chuyện lần này nguy hiểm khắp nơi, nhưng cũng không biết nó chứa đựng một cơ hội lớn gì hay không. Đối với Tiêu Tử mà nói, biện pháp tốt nhất là y đích thân đến Vô Âm đảo cùng Phượng Vô Tà hành động. Nhưng mấy ngày nay, hội liên hiệp dược sư liên tiếp đến gây rối, làm hao tổn rất nhiều tinh lực. Hơn nữa, sức khỏe y vẫn chưa hồi phục, cũng khó mà bôn ba như vậy. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, y lựa chọn nhượng bộ. Phải mời đến người mà y không hy vọng bước vào cái trò chơi mà y đã chuẩn bị cho Phượng Vô Tà nhất. Vô Tà, những chuyện liên quan đến người đều sẽ phát triển theo một hướng rất thú vị. Y thầm thì, nụ cười mê hoặc nở trên môi. Được rồi, ít nhất Đế Thiên Tà có năng lực bảo vệ người, cũng tuyệt đối không cướp đi cơ duyên của người. Tiêu Tử lắc đầu, buồn cười. Ta vẫn nên chờ đợi. Người và Đế Thiên Tà sẽ mang đến cho ta bất ngờ thế nào? Vô Âm đảo, bên dưới khe nước, lần này Phượng Vô Tà và những người khác đã có mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến địa điểm dị thường mà họ đã phát hiện trước đó. Theo chỉ dẫn của Phượng Vô Tà, Lăng Ẩn cùng Chu Hoài Thanh ngồi phía trên Vô Âm đảo, Hồng La cùng Ly Anh dẫn theo người đi theo Phượng Vô Tà. Mặc dù Mộc Viễn Đình cùng Lăng Ẩn ngồi xuống, nhưng xét thấy vẫn cần có người báo tin dưới khe nước, nên Phượng Vô Tà để Mộc Viễn Đình đi cùng. Đám đông như tre gãy, chẳng mấy chốc ánh nắng từ trên cao đã không thấy. Đế Thiên Tà đã ném ra hàng chục cây khỏa ngọc tinh thạch dùng để thắp sáng dò đường. Khỏa ngọc tinh thạch là vật dẫn đường cao cấp, không chỉ có thể chiếu sáng mà còn có chức năng xua đuổi tà khí. Mỗi một cây đều là rất quý giá, vạn kim khó cầu. Nhưng quái vật trong này không thể xem là tà vật mà là vô linh trí, cho nên bọn họ nên hay không nên dùng. Mọi người đều thấy Đế Thiên Tà cư nhiên đem khoản ngọc tinh thạch trân quý làm thành đèn dẫn đường, khóe miệng không khỏi run rẩy, cảm giác dậm chân một cách bạo phát. Đương nhiên Phượng Vô Tà đã quen với lối hành vi xa xỉ của nam nhân nhà mình nên cũng trợn mắt xem thường, không nói gì. Đế đại giáo chủ đi đến đâu liền đem khoản ngọc tinh thạch ném ra đến đấy. Tôn chủ, Mộc Viễn Đình cầm một khối trắc hồn thạch trong tay quan sát biến hóa liền nói: hiện tại chỗ trước mặt là nơi sâu nhất rồi, cấp độ hồn lực nơi này đã đạt tương đương với 5 lần sức mạnh áp chế của cảnh giới hoàng thần cường giả. Phượng Vô Tà bình tĩnh gật đầu, không cần nhìn đến trắc hồn thạch, nàng đã cảm nhận rõ ràng hồn lực dao động từ phía dưới. Sức mạnh kia giống như núi lửa sắp phun trào, chật chờ để nuốt chửng mọi thứ, giống như một cái miệng ác ma to lớn. Tiếp tục đi, Hồng La, Ly Anh, chú ý cảnh giác. Phượng Vô Tà ra lệnh. Tuân lệnh, ngữ khí Ly Anh vững vàng đáp. Yên tâm, tôn chủ tỷ tỷ. Đại đao trong tay Hồng La vung lên, chém giết hơn 10 vật xung quanh. Lúc này, cuộc tấn công của lũ quái vật như được kích thích, chúng càng trở nên điên cuồng. Tuy nhiên, trước mặt hai vị cường giả hoàng thần, thạch quái cùng một quái giết mãi không dứt, bớt quá cũng đem ra giết hết còn lại vài con. Dần dần Phượng Vô Tà nhận thấy một số thay đổi, bên tai bắt đầu truyền đến tiếng gió rít. Vết nước dưới chân nhìn giống như một vực thẳm không thấy đáy, tiếng gió chính là từ bên dưới phát ra. Quan trọng hơn là Phượng Vô Tà cao mày. Là ảo giác sao? Hồn lực của ta bị giảm sút rồi chăng? Không phải ảo giác, Đế Thiên Tà lạnh lùng nói. Có thứ gì đó ở phía dưới đang không ngừng áp chế hồn lực của chúng ta. Nàng nhìn những người phía sau xem. Nghe xong lời Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà quay đầu, chỉ thấy đệ tử của Kiếm Thiền cùng Hàng Thiền đều dần dần tái mặt, thần sắc không ổn, có nguy cơ sắp sụp đổ. Ngươi và ta đều là cảnh giới hoàng thần, năng lực bình thường rất khó trấn áp được, nhưng chúng ta đều cảm giác được hồn lực dần bị thiếu hụt, mà bọn họ lại là hồn thuật sư ở cảnh giới trụ tiên. Rất nhiều người sẽ dễ dàng bị loại sức mạnh này áp chế, bị ảnh hưởng, ngay cả thuật ngữ không cũng đều khó sử dụng được. Đế Thiên Tà nhìn hố đen không thể dò được, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Phượng Vô Tà lắc đầu. Khó nhất là đánh lạc hướng cùng đối phó với những quái vật xung quanh. Nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ cạn kiệt hồn lực, tất nhiên sẽ chết vì kiệt sức. Đế Thiên Tà nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng, hắn thở dài vỗ vai nàng. Đừng lo lắng. Nói xong, Đế Thiên Tà đem túi càn khôn ném vào không trung, nhận lấy ý niệm chỉ dẫn của hắn, một đống bảo vật giống như một trời giáng thần binh từ từ rơi xuống, bay ra ngoài bảo vệ những người phía sau. Đây đều là những loại phi hành hồn khí có tính phòng thủ cao, đối với đủ loại kiểu dáng có chút hồn khí, ngay cả không phải là người tu luyện, là phàm nhân cũng có thể bay lên cửu trùng thiên. Những bảo bối cực phẩm này, Đế Thiên Tà vung lên một phát, liền có cả trăm mảnh, nhìn cũng không chớp mắt. Một đại đội nhân mã lúc này đều ngẩn ra. Vì cái gì, bọn họ đột nhiên cảm thấy đế đại giáo chủ lúc này thật nhiều tiền, thật hào phóng. Khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ, lại còn có vẻ mê người hơn trước một chút. Quả thật có tiền, khiến người ta trở nên ma mị hơn sao. Với sự trợ thủ của hồn khí, các đệ tử Kiếm Thiền cùng Hàng Thiền có thể trực tiếp bay lên mà không cần tiêu hao hồn lực để duy trì ngự không hồn thuật. Ngay cả đám thạch quái cùng một quái cũng bị chắn bởi chắn phòng thủ của ngự thuẫn, mọi người miễn cưỡng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi mọi người tiếp tục tiến vào, hồn lực bị áp chế càng lúc càng rõ, mỗi một bước tiến lên, lực trấn áp dường như tăng lên gấp đôi. Rất nhanh, mọi người chỉ có thể dựa vào ngự thuẫn để chống lại sự tấn công của bọn quái vật. Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà khó có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, hồn lực của họ đã bị cạn kiệt rất nhiều. Lúc này những quái vật xông lên tấn công xung quanh dường như khựng lại, sau đó rút đi như thủy triều. Có chuyện gì vậy? Hồng La nghi ngờ hỏi. Phượng Vô Tà định căn dặn mọi người chú ý, trong lòng đột nhiên dấy lên dấu hiệu cảnh báo. Lời sắp nhắc đã biến thành một lời cảnh báo ngắn gọn. Mọi người, cẩn thận! Khi giọng nói của nàng vừa dứt, vô số đạo bóng đen từ đâu bắn ra, với ánh sáng của hồn thạch quang, Phượng Vô Tà đã nhìn thấy rõ ràng những mũi tên hình nón sắc nhọn làm từ nham thạch, có thân của một cây bụi to cỡ vòng ôm của một người. Hóa ra, ở một thời điểm nào đó, xung quanh họ xuất hiện vô số xoáy nhỏ do các dòng khí tạo thành. Những cây bụi đó chính là ngưng tụ sức mạnh của hồn lực hệ mộc bộc phát ra từ những vòng xoáy. Trong khoảnh khắc, vị trí mọi người được phần lớn hồn khí ngự thuẫn bảo vệ đều bị chấn động dữ dội bởi cuộc va chạm như mưa của đám cây bụi đầy nham thạch ấy. Các lá chắn phòng thủ bắt đầu bị vỡ từng cái một, đệ tử Bất Minh Thiền dường như thân thể không thể giữ vững được nữa. Hồn khí đều rời tay, rơi xuống như băng tuyết. Lúc này, hồn lực đã bị áp chế, bọn họ đều không thể sử dụng ngự không thuật. Cứ như thế rơi vào khoảng không, từng đạo cây bụi như gào thét mà đến, quét qua bọn họ, siết chặt lấy, quấn quanh người, cuốn vào bên trong lốc xoáy. Biến cố tới với tốc độ cực nhanh, khiến người bên cạnh không kịp ứng cứu. Đột nhiên tiếng la hét bắt đầu hỗn loạn. Trong lúc này, hồn lực của Phượng Vô Tà phần lớn cũng đã bị áp chế, đối phó những cây bụi đó vốn dĩ đã khó, huống chi nói đến việc cứu người. Cảnh giới của nàng liên tục bị giảm, lúc này đã rơi xuống cảnh giới hoàng cực, vẫn là cấp độ tân binh của 8-9 năm trước khi nàng mới tham gia cuộc thi hồn thuật đại tái ở Ma La Quốc. Sốt ruột chính là việc hạ cảnh giới còn chưa dừng ở hoàng cực, nàng rốt cuộc phải rơi đến trình độ nào? Tại sao có vô số xoáy nhỏ hình thành từ những dòng khí trong các khe nứt của Vô Âm đảo? Lốc xoáy có hồn lực dao động bên trong, mức độ hồn lực trong mỗi vòng xoáy không đồng nhất. Nó có phải là bí cảnh hay không? Đủ loại tiểu bí cảnh. Lúc này nàng không thể tính đến việc cứu người nữa, nên chỉ có thể cùng người bên cạnh tương trợ. Đế Thiên Tà đang bảo vệ Ly Anh cùng hai đệ tử Bất Minh Thiền khác. Đoàn tấn công nhắm vào hai người phía Phượng Vô Tà làm nàng choáng váng. Ngay sau đó, từ phía dưới hàng trăm dây leo căng ra như một cái đòn gánh tập trung lại, nuốt chửng chiếc khiên do hai người cầm trên tay như một con trăn khổng lồ. Tầm nhìn Phượng Vô Tà bị chặn, nàng không thể nhìn ra ngoài, chỉ có thể cảm thấy mình đang bị kéo đi nhanh chóng, trực tiếp tiến vào vòng xoáy. Thảm rồi, ngay cả nàng cũng bị hút vào. Bên tai liên tục truyền đến tiếng gió rít, giống như muốn buộc nàng phải trải qua cơn bão thời gian một lần nữa. Trong cơn cuồng phong, nàng hoàn toàn không thể mở mắt. Nàng không khỏi thầm thở dài, chẳng lẽ lại liên quan đến thời gian và không gian xa lạ nào đó? Rốt cuộc phanh một tiếng, cây bụi bị buông lỏng, nàng bị ném xuống. Phượng Vô Tà đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đất. Ước tính nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị gãy vài cái xương, nhưng cơn đau mong đợi không đến. Tại sao cảm thấy dưới thân hơi mềm mềm? Nàng mở mắt, một khuôn mặt tuấn mỹ nhưng tái nhợt, đôi môi đỏ ngầu lộ ra tơ máu, đem nàng phóng đại trong tầm mắt. Đế Thiên Tà ho nhẹ, thở ra một tiếng đau đớn, rồi ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Tà, cười bất lực. Tước phụ, xem ra khoảng thời gian này ta đã cho ngươi ăn nhiều quá rồi. Ý hắn là gì? Hắn ta đang nghĩ nàng đang nặng sao? Sau đó Phượng Vô Tà mới nhận ra Đế Thiên Tà thật sự đã đi vào vòng xoáy với mình. Khi nàng ngã xuống, hắn cũng bảo vệ nàng, dùng thân như một tấm thảm để che chắn cho nàng. Nàng dường như đã đáp gãi tay hắn, gãi vài cái xương. Ngươi sao rồi? Phượng Vô Tà vội vàng nhảy sang một bên chuẩn bị kiểm tra vết thương cho Đế Thiên Tà. Vào lúc này, nàng nghe thấy đủ loại âm thanh phát ra từ khu vực xung quanh. Đầu tiên là âm thanh rơi xuống, sau đó là tiếng của đệ tử Bất Minh Thiền kêu la thảm thiết. Chân của ta bị gãy, xương sườn của ta. Đây cuối cùng là nơi nào? Phượng Vô Tà nhìn xung quanh, có người còn nôn ra máu. Khá kinh khủng, chỉ có nàng vẫn sạch sẽ không vết tích. Phượng Vô Tà nhìn bộ dáng Đế Thiên Tà thê thảm chưa từng thấy, ánh mắt không khỏi có chút nóng, vừa kiểm tra vết thương vừa nghẹn ngào nói. Người nói người không ngốc, trong khoảng thời gian này ta thật sự có chút béo lên, người liền chạy tới làm lá chắn. Nếu không phải đầu óc người ngốc, chắc hẳn thân xác của người cũng tan rã không rời. Đế Thiên Tà nhàn nhã cười cười. Nếu ta ngốc, người liền phải nuôi ta. Phượng Vô Tà từ túi càng khôn lấy ra viên đam dược bát phẩm đút vào trong miệng Đế Thiên Tà. Hắn nuốt vào bụng, ngồi dậy nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Thể chất những người tu luyện vốn rất mạnh mẽ, cùng với tác dụng chữa bệnh của viên bát phẩm tố cốt đan, rất nhanh những vết thương bên ngoài của Đế Thiên Tà hồi phục như trước, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những xương gãy cũng đang mọc trở lại. Trên thị trường cũng rất khó tìm thấy viên lục phẩm nguyên đan. Một là do khó luyện, hai là do giá thị trường không cao. Đối với người tu luyện mà nói, hồi hồn đan, cố nguyên đan, bổ nguyên đan, tăng nguyên đan đều có lợi với người tu luyện, hoặc là một loại thuốc thực tế hơn trong luyện tập. Mỗi người sẵn sàng thu thập và buôn bán, nhưng tố nguyên đan rõ ràng là một loại thuốc chữa bệnh kém hơn rất nhiều trên thị trường, cho nên những hàng thuốc bình thường không bán quá nhiều. Hiển nhiên, những độc sư của Bất Minh Thiền cũng không có loại thuốc có thể chữa bệnh xương khớp này, chỉ có một người thân cận mang tới, nhưng số lượng cũng không đủ cho hơn 50 người. Không chỉ vậy, khi tất cả mọi người bị bỏ ở cảnh giới bí mật này, hồn lực đã bị trấn áp, cảnh giới cũng bị giảm xuống rất nghiêm trọng. Phượng Vô Tà bây giờ đã rơi xuống cảnh giới huyền thanh, ngay cả Đế Thiên Tà cũng rơi xuống cảnh giới hoàng cực, chỉ cao hơn nàng một bậc, không khá hơn là mấy. Lại nhìn những người khác, hầu hết đều rơi xuống cấp độ cấp bậc thiên vũ ban đầu. Điều này về cơ bản tương đương với hồn lực tiêu chuẩn của 6-7 tuổi vừa mới học hồn lực. Rốt cuộc sức mạnh nào có thể trấn áp họ đến nông nỗi này? Phượng Vô Tà thầm suy nghĩ. Việc cấp bách ít nhất là chữa lành thương thế cho mọi người, sau đó mới có thể tìm cách khôi phục hồn lực, phá tình cảnh khó khăn này. Nàng lật đi lật lại túi càn khôn, sau đó đưa hai lọ thuốc cho Ly Anh. Ly Anh, đây là những viên tố cốt đơn ở trên người ta, khoảng 100 viên, đủ trị thương cho mọi người. Đem những viên đó phát cho mọi người đi. Ly Anh không ngờ Phượng Vô Tà có thể lấy ra nhiều viên tố cốt đơn như vậy, trong lòng đột nhiên tỏ ra vẻ ngoài ý muốn. Đa tạ Phượng Tôn Chủ. Trước đây nàng chỉ có thừa nhận Phượng Vô Tà bằng lời nói, nhưng trên thực tế luôn nghi ngờ sức mạnh của Phượng Vô Tà, chỉ nhận định Tiêu Tử mới là tôn chủ. Bây giờ nhận được sự trợ giúp của Phượng Vô Tà, Ly Anh hoặc ít hoặc nhiều cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng hơi rung động. Có được bát phẩm tố cốt đơn, vết thương bên ngoài của mọi người đều nhanh chóng bình phục. Một khắc sau, Ly Anh đã dẫn đệ tử đến tập hợp. Phượng Tôn Chủ, bước tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì? Ly Anh hỏi. Hiện tại cảnh giới hồn lực của chúng ta giống như là người vô dụng, tâm trạng mọi người đều có chút không ổn định. Dù sao, mỗi một hồn thuật sư đều không thể chấp nhận được bản thân mình trở thành một người bình thường, đặc biệt là trong tình trạng khó khăn này. Phượng Vô Tà cau mày, nàng không tìm được Mộc Viễn Đình và Hồng La ở trong đám người. Hơn nữa ban đầu đội ngũ có 300, hiện tại số đệ tử trước mắt nàng chỉ có hơn 50 người, xem ra họ đều bị phân tán. Phượng Vô Tà lấy ra một tấm đá ban đầu chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, nhưng Phượng Vô Tà ném nó lên không trung, nó lập tức phóng to, biến thành một màn hình khổng lồ. Trên bức màn đá có 300 đốm sáng, phân bố dày đặc, nhấp nháy giống như những con đom đóm, nhìn thấy Phượng Vô Tà mới có chút yên lòng. Phượng Vô Tà nói với Ly Anh, tuy Hồng La và những người khác tách biệt khỏi chúng ta, nhưng mọi người đều an toàn. Ngươi xem, Ly Anh trong lòng có chút phỏng đoán, nhưng vì để xác nhận suy nghĩ, nàng vẫn mở miệng. Tôn chủ, ánh sáng trên phiến đá này là gì? Là hồn hỏa sao? Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà. Những hồn khí của đế linh giáo này tên là hồn hỏa tinh bàn. Khi xuất phát, ta đã yêu cầu mỗi người truyền vào một ít hồn lực, cho nên bây giờ hồn hỏa tinh bàn có thể cảm nhận được các dấu hiệu hồn lực của tất cả mọi người. Cho dù hồn lực của chúng ta trong cảnh giới bí mật hay rơi vào vực thẳm thì nó vẫn cảm ứng được. Ly Anh nghe xong, hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tình hình trước đây rất khẩn cấp, cảnh giới hồn lực bị hạ xuống một cách điên cuồng, thậm chí nàng còn nghĩ mình sắp chết. Nàng còn tận mắt thấy Hồng La và Mộc Viễn Đình bị cuốn vào trong lốc xoáy. Tuy ngoài mặt cố gắng bình tĩnh, nhưng có nỗi lo lắng trong lòng cũng không kém bất kỳ kẻ nào. Trước khi hành động, Phượng Vô Tà đích thực đã cho mọi người truyền một ít hồn lực vào một viên đá nhỏ. Lúc đó nàng không quan tâm, không ngờ những viên đá nhỏ lại là bảo vật quý hiếm như vậy. Tôn chủ, hồn hỏa tinh bàn lại có thể phát hiện ra dấu vết của sự sống. Vậy có thể giúp chúng ta tìm ra vị trí của những người khác, để chúng ta hội hợp cùng Hồng La và những người khác được hay không? Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà, bởi vì hỏa hồn tinh bàn là hồn ký mà hắn đưa cho nàng. Lúc trước nàng chưa thực tế thao túng nó, vẫn là lời giải thích của Đế Thiên Tà càng chính xác. Đế Thiên Tà nhìn phiến đá, nói: phần lớn là có thể, nhưng bây giờ ta vẫn khuyên người đừng ôm quá nhiều hy vọng. Lời này vừa nói ra, ngay cả Phượng Vô Tà cũng hơi nghi hoặc. Nói thế nào? Đế Thiên Tà chậm rãi đứng dậy, chỉ tay vào những điểm sáng trên phiến đá. Những ánh sáng ngôi sao này tượng trưng cho sự suy yếu của sức mạnh sinh lực. Nếu ánh sáng quá yếu, có nghĩa là người đó bị thương nặng. Nếu có người nào chết, ánh sáng sao hỏa của họ sẽ biến thành màu đỏ sẫm. Nói xong, hắn cười. Rất may là cho tới nay, tuy là có những người bị thương nặng, nhưng tất cả vẫn còn sống. Còn về việc tìm thấy họ, ta nghi ngờ rằng họ không ở trong không gian cảnh giới bí mật với chúng ta. Hàng rào ngăn cách không gian và không gian là không thể vượt qua được, trừ khi có người có thể phóng ra cái cao hơn không gian hồn lực của cảnh giới hoàng thần trong trạng thái bị trấn áp này. Hắn lắc đầu. Nhưng rõ ràng bây giờ không ai có thể làm được. Đế Thiên Tà ngẩng đầu nhìn bầu trời và cảnh vật xung quanh. Phượng Vô Tà, Đi Anh bao gồm tất cả các đệ tử đều đang chú ý nghe Đế Thiên Tà, tâm trạng cũng lên xuống theo lời hắn. Lúc này họ cũng ngạc nhiên nhìn lên trời và xung quanh, chỉ thấy họ ngẩng đầu, mây đen vốn bao phủ bầu trời lại nhanh chóng tản đi. Trong nháy mắt cả bầu trời đều trở nên cực kỳ xanh biếc, ngay cả cây cỏ xung quanh đều tỏa ra hương thơm, thậm chí còn nghe được tiếng chim hót kỳ diệu bên tai. Nếu không phải họ vừa trải qua chém giết, họ đều nghĩ rằng bản thân đã đến thiên đường. Nơi này, hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ, sợ là nguy hiểm khắp nơi. Đúng vậy, nhưng chúng ta như người vô dụng, không thể làm được gì. Đợi chút, các ngươi nghe, có phải có giọng người ở đằng xa? Các đệ tử đang bàn luận lúc này đều nín thở lắng nghe. Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà nhìn nhau. Đế Thiên Tà khẽ vuốt cằm, hắn cũng nghe thấy tiếng người. Trong khoảnh khắc mọi người đều nhìn nhau, vốn nghĩ rằng bản thân đang trong cảnh giới bí mật, chẳng lẽ nơi đây vẫn còn người sống, mà nghe còn có vẻ người cũng không ít, bởi vì họ dường như nghe thấy ai đó đang la hét, giống như một con phố nhộn nhịp. Mau đi xem. Đế Thiên Tà cười nhìn Phượng Vô Tà. Có vị cao nhân đem chúng ta đến đây. Xem ra nếu chúng ta không theo vở kịch người đó sắp đặt thì sẽ rất khó khăn để rời khỏi. Phượng Vô Tà ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ nghe được từ trong miệng hắn gọi ai là cao nhân. Vị đế đại giáo chủ này mắt cao hơn đầu, lúc nào hồn lực của hắn bị trấn áp đến thấp như vậy? Hắn không chút tức giận, ngược lại còn cảm thấy đối phương là cao nhân của thế giới khác. Phượng Vô Tà vuốt cằm, là người đầu tiên rời đi. Đế Thiên Tà nhìn bóng lưng nàng cười, cũng đi theo sau bên cạnh nàng. Cùng lúc, Phượng Vô Tà nghe thấy tiếng thức tỉnh của Giam Vũ và Xích Viêm trong không gian ý thức. Trước đây, hai người đó dường như bị trấn áp tới hôn mê. Giam Vũ, Xích Viêm, các ngươi sao rồi? Giọng của Giam Vũ yếu ớt. Vô Tà, chúng ta càng ngày càng gần hắn rồi. Hắn tất nhiên là người đúc hồn sư của thời kỳ cổ đại. Phượng Vô Tà nghe xong không khỏi nhíu mày, có chút lo lắng. Nàng quay đầu nhìn về hơn 50 đệ tử ở phía sau, nghi ngờ chẳng lẽ trong số các đệ tử có người bị thay đổi thân phận. Nhưng một lúc Phượng Vô Tà không nhìn thấy sự bất thường gì cả. Sao vậy? Đế Thiên Tà thấy Phượng Vô Tà đột nhiên dừng lại, liền hỏi. Không có gì, chỉ là bị người ta chơi trong lòng bàn tay có chút khó chịu. Đế Thiên Tà cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía xa. Ta thật sự rất mong chờ, rốt cuộc đối phương muốn cái gì? Từ trước tới giờ, chưa ai có thể đẩy hắn vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy, hắn rất tò mò. Không lâu, Phượng Vô Tà và nhóm người đi qua một khu rừng và đến bên đường với một tầm nhìn rộng. Thì ra bên ngoài rừng là một thành phố cổ đại khoảng 3-5 mét ở phía đông. Có một tòa nhà kiến trúc của một lâu đài, từ xa họ nhìn thấy tòa lâu đài này cao chót vót, nhưng kiến trúc lại là có theo phong cách xưa, không phải là hình dáng nên có của thời kỳ này. Phượng Vô Tà cảm thấy sốc, nàng hình như đã nhìn thấy tòa lâu đài này nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu, vì sao cảm thấy quen thuộc đến vậy. Nàng nhớ mình đã xuyên qua cơn bão trong vòng 7 năm, gặp qua nhiều tòa nhà trong thời gian và không gian khác nhau. Có lẽ nàng đã dừng lại ở một thời gian và không gian nào, chỉ là thời gian quá ngắn, cho nên trí nhớ của nàng có giới hạn. Đế Thiên Tà nhìn tòa thành với nụ cười vui vẻ. Thành Âm Phủ. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi, đều là lộ ra vẻ mặt khó tin, chỉ có Phượng Vô Tà hỏi. Thành gì? Người biết nơi này sao? Đế Thiên Tà lắc đầu, nhìn xa xa, lộ ra nụ cười thích thú. Thành Âm Phủ đã biến mất hơn 7.000 năm trong truyền thuyết. Ta đương nhiên chưa tới, chỉ là đã thấy một bức tranh ở Diễn Tinh Các. Thường Đi nói, là thành âm phủ của 7.000 năm trước, bây giờ trước mắt chúng ta nhìn thấy giống hệt với bức tranh đó. Mọi người nghe xong, sắc mặt điều chuyển từ kinh ngạc sang sợ hãi. Ly Anh cảm thấy mình không kịp suy nghĩ. Chúng ta đến đây qua vòng xoáy dưới khe nước của Vô Âm Đảo. Đây không phải cảnh giới bí mật sao? Có người sinh sống ở đây sao? Phượng Vô Tà nghe giọng nói cách không xa, nhướng mày. Lúc đầu ta cũng đoán có người điều khiển những bụi cây kia, lôi kéo chúng ta vào những cảnh giới bí mật khác nhau. Nhưng hiện tại ta không chắc chắn. Đây thật sự là cảnh giới bí mật sao? Có người sống ở trong này sao? Nhìn qua, nói đây là cảnh giới bí mật, không bằng nói đây là một lĩnh vực trong hiện thực, chỉ là họ chưa từng nghe và gặp qua. Tiếp tục nghe âm thanh phía trước và bước tiếp, đi được 3 mét, Phượng Vô Tà và mọi người tiến vào thành. Nơi này phồn hoa náo nhiệt, các cửa hàng san sát, người đi đường tấp nập. Điểm khác biệt duy nhất là người dân ở đây ăn mặc kỳ lạ. Phượng Vô Tà ngạc nhiên, trước đó bất kể là Thiên Kỳ Đại Lục hay Đế Linh Đại Lục, quần áo mọi người đều gần như giống thời cổ đại phong tục, quan niệm cũng giống nhau. Cho nên Phượng Vô Tà nhập gia tùy tục, từ trước giờ chưa từng ăn mặc qua quần áo hở cánh tay. Ở đây hở một cánh tay gần như là kỹ năng quyến rũ đàn ông mắc câu. Tuy rằng nàng không quan tâm, nhưng Đế Thiên Tà sẽ quan tâm. Nhưng tòa thành này đảo lộn nhận thức của nàng. Những nữ nhân ở đây đều mặc váy lụa dài để lộ cánh tay và bắp chân, thoạt nhìn có nét cổ lại vừa thoải mái, giống như mặc váy nửa cánh tay mà không mặc nội y. Mà những người nam nhân hầu hết mặc sa tanh, trông nhẹ nhàng, mạnh mẽ nhưng lộng lẫy, tương tự áo dài đã được cải tiến. Phượng Vô Tà và mọi người đi đến giữa phố, họ liền vây quanh. Tôn chủ, vì sao ta có cảm giác thật kỳ lạ, nhưng lại không nói nên lời? Tôn chủ, vì sao ánh mắt những người ở đây cảm giác đều rất nhiệt tình, nhưng lại mang theo cái sự soi xét? Họ đều xì xào, bị nhìn, làm mọi người cảm thấy không được tự nhiên, Phượng Vô Tà chống cằm. Loại ánh mắt này gọi là vây quanh xem, nếu các người không lý giải được, thì không bằng tưởng tượng bản thân thành hồn thú hiếm có trên thế giới, người sẽ hiểu. Quả nhiên Phượng Vô Tà nói xong, mọi người chợt nhận ra, đúng vậy, họ hình như đều bị coi là động vật quý hiếm. Ngay tại lúc mọi người không biết làm thế nào, Đế Thiên Tà lẳng lặng liếc những người đó, nói, nhìn nữa đưa tiền. Khóe miệng Phượng Vô Tà giật giật, người của Bất Minh Thiền hình như hiểu được Đế Đại Giáo Chủ vì sao lại có nhiều tiền như vậy. Không ngờ lời đế thiên tà lại có tác dụng, những người vây quanh cũng lưu luyến không nỡ rời đi, chỉ là khi rời đi vẫn không nhịn được liếc Phượng Vô Tà và mọi người. Phượng Vô Tà dứt khoát đi về phía trước, tìm một thiếu nữ vừa hiếu kỳ vừa nhát gan, hỏi: "Cô nương, xin chào, chúng ta từ ngoài tới, có thể hỏi một chút sao? Đây là nơi nào?" Cô gái lúc đầu lùi lại một bước đề phòng, nhìn Phượng Vô Tà một cách cẩn thận. Phượng Vô Tà vẫn luôn mỉm cười, cố gắng làm cho mình trông gần gũi. Cô gái cuối cùng thấp giọng lẩm bẩm: "Sao lại có người ngoài có thể vào đây được?" "Cô nương, thật ra chúng ta cũng không rõ vì sao chúng ta lại vào đây được. Xin hỏi ở đây là thành âm phủ sao?" Cô gái gật đầu, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bỏ phòng bị. "Đúng vậy, đây là thành âm phủ. Các ngươi không có năng lực phân hồn, không phải là đúc hồn sư sao?" Nói xong, nàng ta do dự, hơi dừng lại, lại nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm nhắc nhở: "Tốt nhất các ngươi mau rời đi, chỗ chúng ta không cho phép người ngoài tự ý vào." Nói xong, nàng ta liền rời khỏi, đi rất vội như kiểu sợ gặp rắc rối. Phượng Vô Tà theo bản năng muốn đuổi theo hỏi câu nữa, nhưng mà nàng chỉ bước một bước. Tài đế thiên tà ấn vai Phượng Vô Tà giữ chặt nàng, Phượng Vô Tà không hiểu quay đầu. "Cái gì vậy?" Sắc mặt đế thiên tà nghiêm khắc khác thường, lộ ra một sự ớn lạnh. "Nàng nhìn dưới chân nàng xem." Phượng Vô Tà cúi đầu nhìn nhưng không có phát hiện bất thường nào, dưới chân của nàng đều là những viên gạch đá xanh trên đường phố, có vấn đề sao? Nhưng nàng phát hiện không chỉ có vẻ mặt lạnh lùng của đế thiên tà, ngay cả Đi Anh còn hơn 50 người phía sau của Bất Minh Thiền đều lộ ra vẻ kinh hãi. "Các người đều nhìn thấy cái gì?" Phượng Vô Tà đều có chút khó hiểu. Đi Anh sắc mặt khó coi, nói: "Phượng Tôn Chủ, ta nhìn thấy dưới chân người là vạn trượng biển lửa, người chỉ cần bước về phía trước một bước, muôn đời muôn kiếp không trở lại được." "Cái gì?" Phượng Vô Tà nghe xong tinh thần hoảng hốt. Đế thiên tà dùng hồn lực còn lại không nhiều của mình đốt cháy thành một hồn quang trong lòng bàn tay, sau đó lướt qua mắt Phượng Vô Tà. Sau khi được làm ẩm bởi hồn quang, Phượng Vô Tà mới dường như được tỉnh lại sau giấc mơ. Nàng cúi đầu nhìn, lúc đầu nàng không cảm thấy nhiều, nhưng sau khi tỉnh thì lại khiến nàng dựng tóc gáy. Tuy Phượng Vô Tà đã quen với giết chóc, đã tu luyện thành bất khả chiến bại, nhưng khi nàng thấy dưới chân mình đang ở trên bờ biển lửa, và những gì nàng thấy đều là rắn vung ra lửa, gần như sắp phải chôn vùi nàng, nàng không thể không sợ hãi. Ngọn lửa này dường như không phải ngọn lửa bình thường, cũng không giống với lửa luyện thuốc trên trời của dược sư, thậm chí còn không phải ngọn lửa địa ngục do hồn lực hắc ám hình thành. Phượng Vô Tà chưa bao giờ thấy ngọn lửa như vậy, nếu không phải đế thiên tà kịp thời ngăn cản, nàng chỉ cần tiến thêm một bước dựa vào cảnh giới huyền thanh của nàng, sợ là giãy giụa cũng chẳng giãy giụa được mấy cái. Phượng Vô Tà vội lùi ra sau, cách xa chỗ bờ vực nguy hiểm. Sau khi nhìn xung quanh, nàng phát hiện không chỉ có dưới chân nàng, liền ngay cả khung cảnh xung quanh của nàng cũng không biết từ bao giờ thay đổi. Những người trên đường phố biến mất. Vốn dĩ trước mắt nàng là phố xá náo nhiệt, trời trong xanh, nhưng bây giờ mây đen xám xịt. Ngay cả tòa thành âm phủ cao chót vót dường như cũng cách nàng càng lúc càng xa. Kỳ lạ, không phải họ vừa tới chân của tòa thành này sao? Cô nương vừa nãy đến dụ dỗ nàng sao? Phượng Vô Tà lẩm bẩm, đế thiên tà nhìn nàng. Vừa nãy, nàng đứng thẫn thờ ở đây, chúng ta gọi nàng thế nào, nàng cũng như không nghe thấy. Còn nữa, chúng ta căn bản không nhìn thấy cô gái nào. Nghe lời đế thiên tà, sự nghi ngờ trong lòng Phượng Vô Tà càng lúc càng tăng, nhưng còn chưa kịp ngẫm lại, cảnh sắc trước mặt lại thay đổi. Bầu trời thay đổi kỳ lạ thất thường, hết âm u rồi quang đãng, tứ phía tự như bị dòng chảy hỗn loạn của không gian và thời gian bao trùm. Phượng Vô Tà nhìn thấy giống như kiểu cảnh phim đang phát lại trong hỗn loạn, khiến cho người ta rối mắt. Ngay cả vùng đất dưới chân bọn họ cũng đang thay đổi. Con đường vốn bằng phẳng trong phút chốc đã biến thành dòng sông chảy róc rách, phút chốc nữa lại biến thành ngọn núi cao sừng sững. Thế sự xoay vần ngay trước mặt bọn họ, chỉ trong chốc lát nữa lại biến đổi thành. Đợi hiện tượng kỳ lạ xung quanh chìm hẳn xuống, mọi người lấy lại tinh thần thì mới chợt phát hiện bọn họ lại quay về khu rừng trước đó, cũng chính là nơi ban đầu bọn họ bị dây leo từ trong khe nứt túm lấy. Nhưng điều khác là so với bầu trời u ám ban đầu, lúc này nơi đường chân trời xa xa không một gợn mây, giống như sắc biển trong veo ngoài khơi, giống như bầu trời trong xanh đã chứng kiến lúc đến gần thành âm phủ. Với lại diện tích khu rừng này rộng lớn, nhưng hình như cũng không lớn giống như trước. Ngay cả dưới chân bọn họ, lối đi cũng không có. Cánh rừng bao la rậm rạp xanh tươi, giống như một khi bước vào thì không tài nào thoát ra được nữa. Nhưng trước đó bọn họ đã ra ngoài rồi lại được đưa trở về nơi đây. Tất cả những trải nghiệm kỳ lạ này rốt cuộc nên giải thích thế nào? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt bọn họ đồng loạt nhìn về phía Phượng Vô Tà. Càng rơi vào khốn cảnh như vậy, bọn họ lại càng cần có người có tinh thần đèo lái. Rõ ràng đối với những cao thủ bất minh thiền, giờ khác này bọn họ không hẹn cùng đặt hy vọng vào Phượng Vô Tà, cầu nguyện vị Phượng Tôn Chủ mới nhận chức này có thể dẫn dắt bọn họ rời khỏi nơi chốn quái quỷ này. Phượng Vô Tà cảm nhận được ánh mắt mọi người, lòng trầm xuống, hít sâu một hơi. Chư vị, hôm nay các người vì bảo vệ Vô Âm đảo, bảo vệ nền móng bất minh thiền mà lâm vào chốn nguy hiểm. Nếu như các người đều do Phượng Vô Tà ta mang đến, ta nhất định sẽ mang các người rời đi an toàn. Từng câu từng chữ nàng thốt ra giống như một lời tuyên thệ. Chính thái độ này của nàng đã mang đến cho các môn đồ có mặt ở đây cảm giác yên tâm. Chúng ta lại thử tìm lối ra đi. Thử tính toán thời gian xem, từ khi chúng ta bắt đầu lọt vào vết nứt của Vô Âm đảo, đến lúc chúng ta bị cuốn vào chốn kỳ lạ này, dường như đã qua rất lâu, nhưng mà vị trí của mặt trời dường như không thay đổi. Chẳng lẽ thời gian không trôi sao? Ly Anh có chút lo lắng, hỏi. Trong ý thức của nàng, ít nhất đã trôi qua cả một ngày. Phượng Vô Tà nhíu mày, sự nghi ngờ của Ly Anh thật ra cũng là vấn đề nan giải. Thậm chí Phượng Vô Tà còn cảm thấy không biết mặt trời hiện tại nàng nhìn thấy có phải là giả. Khoan đã, trong đầu Phượng Vô Tà lóe lên tia sáng. Là giả sao? Nàng nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà lúc này đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phượng Vô Tà hỏi, Đế Thiên Tà, chàng có nhìn thấy điều gì bất thường hay không? Đế Thiên Tà nghe xong khẽ cười, tay giơ lên chỉ trời. Nàng cảm thấy khoảng trời này như thế nào? Phượng Vô Tà ngẩng đầu nhìn trong giây lát. Rất đẹp. Nhìn nó, nàng có thể nghĩ đến những từ nào? Đế Thiên Tà hỏi. Trời quang vạn dặm không một gợn mây, trời xanh như được gột rửa, trong suốt, trong veo, biến ảo không lường, đủ chưa? Không đủ, ta còn có thể tìm thêm một số từ. Phượng Vô Tà cố gắng lục lọi vốn từ của bản thân, để Thiên Tà lắc đầu đổi cách hỏi khác. Nàng cảm thấy bầu trời như vậy giống cái gì? Phượng Vô Tà chìm vào suy nghĩ, giống cái gì? Chợt nàng nghĩ tới. Nàng và Đế Thiên Tà nhìn nhau lẩm bẩm. Giống ngọc lưu ly, hoặc giống cái gương. Đế Thiên Tà chằm chằm nói ra hai từ này. Phượng Vô Tà nghe xong thì dừng hô hấp, sau đó lắc đầu. Ta đã nói, bầu trời này đẹp thì đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác rất giả. Lúc này mọi người đều chăm chú lắng nghe đối thoại của Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà. Vì vậy khi Đế Thiên Tà nói ra từ cái gương này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngứa sang đến tận da đầu. Hồn khí thời thượng cổ, gương ngọc lưu ly cổ. Hứng thú trong mắt hắn không giảm, trái lại càng lúc càng dâng trào. Bên ngoài khoảng trời này, có người đang nhìn chúng ta. Một tiếng cười khẽ, giống như cuối cùng đã đợi được màn mở đầu của vở kịch hay. Tiếng cười khẽ phát ra là của một nam nhân có ngón tay trắng nõn như ngọc, dung mạo tuấn mỹ như thần. Cuối cùng, cũng đã phát giác ra rồi. Nếu như không già không chết đi là thần, vậy có lẽ hắn tưởng mình đã trở thành thần thật rồi. Hắn là chủ nhân của thành âm phủ, quân bất nhiễm. Lúc này, trên cơ thể hắn đang khoác một bộ quần áo trắng tinh xảo, đắt tiền làm từ tơ tằm thiên nhiên, mãn nguyện mà tựa vào một chiếc giường êm ái, đang ngắm nhìn trên tay một viên ngọc châu sáng óng ánh, kích thước cỡ nửa lòng bàn tay. Bên trong viên ngọc châu đó có ảo ảnh của trời xanh, rừng rậm, dường như cũng có rất nhiều vật nhỏ li ti, giống như bóng dáng cao thấp của con người, mà bóng dáng những người kia chính là bản thu nhỏ của đám người Phượng Vô Tà. Ngọc châu trong tay quân bất nhiễm là thần khí thời thượng cổ, trong miệng đế thiên tà, gương ngọc lưu ly cổ. Nếu đã phát hiện, như vậy vở kịch hay cũng đã chính thức mở màn rồi. Hắn nhìn bóng dáng những người trong ngọc châu giống như đang xem phim trên màn hình, khóe miệng hiện ra một tia giễu cợt, ra lệnh cho gương ngọc lưu ly cổ. Ngọc lưu ly, trước đây không phải ta đã trồng rất nhiều hoa cỏ trong lãnh địa của ngươi sao? Mấy trăm năm đã trôi qua, cũng đã lớn lên nhiều. Hãy gửi quà cho bọn họ, xem như là quà ra mắt. Ngọc Châu tỏ ra ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh, giọng nói kính linh truyền tới. Được. Ở đầu bên kia, ngay lúc mọi người của Bất Minh Thiền chìm trong suy đoán, từ sâu trong rừng rậm bỗng truyền ra một loạt âm thanh kỳ lạ. Chú ý đề phòng. Trong lòng Phượng Vô Tà rung lên, mở miệng nói. Còn đế thiên tà ngay lúc trước nàng mở miệng, ánh mắt cũng lạnh run, đưa tay kéo nàng về phía sau hắn. Gần như là cùng một thời gian, vài tia sáng đen từ trong rừng bắn ra dữ dội. Tuy có cảnh giác nhưng hồn lực trên người bị áp chế, nhiều đệ tử Bất Minh Thiền bị thương hoàn toàn không kịp phản ứng. Cùng với vài tiếng kêu thảm thiết, vài người bị ánh sáng đen đánh trúng ngực, bay ngược trở ra. Tuy là thế, nhưng đệ tử Bất Minh Thiền dù sao cũng rất tinh anh. Sau phút ban đầu, nhất thời trải qua hỗn loạn, một nhóm người nhanh chóng thay đổi mặt trận, bảo vệ những thành viên bị thương ở giữa. Lúc này kẻ tập kích lộ rõ thân hình. Đó là một gốc thực vật có hình dáng tựa như một lùm cây. Lúc này gốc thực vật này đáng lẽ phải cắm rễ dưới lòng đất, lại lấy cành quấn lấy cây bên cạnh, dồn dập tấn công người khác. Với thị lực nhạy bén của Phượng Vô Tà, thậm chí nàng đã nhìn thấy một vật giống như mặt người ở giữa cành cây đó. Đây là... Suy nghĩ trong đầu nàng quay nhanh, nghĩ đến những ghi chép mình đã từng xem trong sách linh thực. Lời vừa nói, ngay cả đế thiên tà cũng không nhận được, lộ ra tia kinh ngạc. Trên đại lục này, cỏ cây cũng không ngoại lệ. Điều khác nhau là, khi tu luyện, thứ cỏ cây cần chính là linh lực, mà thông thường thực vật hấp thu một lượng lớn linh lực giữa trời đất đều là dược liệu quý hiếm, thường hay bị người ta thu về. Vì vậy có rất ít cỏ cây có thể thật sự tu luyện thành công. Chỉ khi nào có thể biến đổi sinh ra ý thức của riêng mình, cỏ cây như vậy được người ta gọi là linh thực. Trên đời này có lẽ đã gần mấy trăm năm chưa từng có sử sách ghi chép lại xuất hiện linh thực, không ngờ lại gặp ở nơi này. Phượng Vô Tà ngạc nhiên nói, trong lòng khẽ trầm xuống. Sức mạnh cảnh giới của linh thực trước mắt không hề cao, chỉ mới là huyền thanh. Nhưng hiện nay đối với mọi người, đối thủ của cấp huyền thanh đã có thể được xem là kẻ mạnh rồi. Cũng may những người có mặt đều chiến đấu không phải chỉ dựa vào hồn thuật. Đệ tử Bất Minh Thiền, rải khí độc ở xung quanh. Phượng Vô Tà ra lệnh, đệ tử Bất Minh Thiền đều là dược sư, còn là độc sư nữa, đương nhiên luôn mang theo mình đủ loại kịch độc. Nghe vậy, Ly Anh tiên phong lấy từ trong ngực ra các loại thuốc độc, sau khi dùng linh lực khẩn trương phát tán đã tạo thành một màn sương rực rỡ, bảo vệ mọi người, nhưng Phượng Vô Tà lại không nhẹ nhõm chút nào. Ly Anh, người bảo vệ chúng đệ tử không được thả lỏng. Linh thực có sức đề kháng rất mạnh, chống lại độc tố. Nàng chưa quay đầu, chỉ là mở miệng phân phó. Mọi người hãy uống thuốc giải độc, khí xung quanh linh thực đều chứa kịch độc. Vâng, tôn chủ. Ly Anh gật đầu nhìn bóng lưng nữ tử trước mặt. Trong lúc hai người đang nói chuyện, gốc linh thực giống như lùm cây đó bắt đầu phát động cuộc tấn công. Vừa mới đây, Khu rừng này còn là một vùng yên tĩnh, ngay cả một con chim cũng không hề thấy. Sao bỗng nhiên có linh thực? Phượng Vô Tà thấy kỳ lạ, hỏi một câu, Đế Thiên Tà cười lạnh, ý có chút ám chỉ. Sợ là có người nghĩ, chúng ta ở nơi này quá vô vị, nên đem đến cho chúng ta chút hứng thú. Bụi linh thực đâm vào trong chất độc, lần nữa bắn ra mấy tia sáng màu đen. Đó là một cây gai gỗ, nơi chúng bị chặt đứt mang theo một mùi hôi thối nồng nặc, rõ ràng chứa kịch độc. Nhưng đối với những người giữ cửa đã chuẩn bị từ trước thì tấn công kiểu này chẳng hề hấn gì. Chất độc do mọi người phóng ra cũng bắt đầu ăn mòn bụi linh thực, khiến khuôn mặt nó lộ ra vẻ đau đớn khổ sở. Ngay vào lúc mọi người nghĩ có thể thở phào nhẹ nhõm mà rút lui thì ở một phương khác vang lên âm thanh chấn động, ngay sau đó là hướng thứ ba, hướng thứ tư, hướng thứ năm. Chỉ trong vài giây, âm thanh nghe giống tiếng đá rụng kia đã vang vọng khắp nơi, bốn phương tám hướng đều có thể nghe thấy. Ở trong tai mọi người, âm thanh đó giống như tiếng sóng biển rào rạt đang mạnh mẽ đập vào bãi cát. Chẳng lẽ cả khu rừng đều sống lại sao? Ly Anh không thể nhịn được, lầm bầm. Nàng vừa dứt lời, những tiếng gầm rú nối tiếp nhau vang lên. Đúng vậy, cả khu rừng đều sống lại chỉ sau một giây. Trong mắt Phượng Vô Tà khi ấy hiện lên sự mãnh liệt. Linh thực tu luyện chủ yếu là dựa vào linh lực. Dược sư cũng vậy, ngoại trừ hồn thuật sư kiếm thiền cao thủ ở ngoài, bản thân nàng cùng những hàng thiền đồng môn ở đây đều là nhân tài kiệt xuất trong giới học sư. Bây giờ hồn lực đã bị ngự chế, nhưng hồn lực trong cơ thể vẫn còn đó. Hơn nữa, dược sư của hàng thiền cơ bản đều trên dược hoàng, cho nên linh lực tự nhiên sẽ mạnh. Cũng chính vì vậy, bây giờ bọn họ mất hồn lực hộ thể, cũng giống như ngọn đèn dầu bình thường thu hút linh thực trong bóng tối. Đối với linh thực cắn nuốt linh khí trong cơ thể con người, tu hành của bọn chúng có thể biến đổi đột phá mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn. Điều này tốt hơn nhiều so với việc bọn chúng từ từ hấp thu linh khí trời đất, khổ sở tu luyện. Từ trong rừng, càng ngày càng xuất hiện nhiều linh thực khác. Trong số bọn chúng, cấp huyền thanh là ít nhất, gần như không thấy. Phần lớn đều là cấp hoàng cực, thậm chí mạnh hơn cả hoàng cực cũng có. Chúng thậm chí đã có được phần lớn hình hài con người, phân rõ tứ chi và đầu não. Mà nhìn kỹ, đống linh thực này có ngàn vạn hình dạng kỳ quái khác nhau, có linh thực tổng như bụi gai, cũng có linh thực khác người đều đầy hoa tươi, thậm chí có cả linh thực giống cành cây chết khô, dùng nhánh cây để di chuyển. Khói độc bên ngoài vừa bị đám linh thực này tiếp xúc thì đã lập tức mờ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, rất nhanh sau đó bị phân tán và hấp thụ. Đám linh thực đó không những không bị chất độc làm cho bị thương, mà ngay sau khi tiếp xúc còn có cây nở hoa thêm nữa. Người của Bất Minh Thiền, kể cả Ly Anh cũng không chịu được, hít một hơi. Đây là chất kịch độc bọn họ tỉ mỉ sắp xếp. Tuy rằng đã từng nghe Phượng Vô Tà nói linh thực này kháng độc cực kỳ mạnh, nhưng như thế này thì cũng lố quá rồi. Ngay lúc ấy, một tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên. Đây chính là loài người, không giống với đám người trong tòa thành kia. Đám linh thực này đang nói tiếng người, nhưng nội dung cuộc nói chuyện chẳng hề dễ chịu. Linh lực thật đậm đà, mỹ vị, rất muốn ăn. Mọi người đều không thể nhìn thấy những thứ này có mắt hay không, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được bọn chúng đang thèm khát nhìn chằm chằm bọn họ. Khuôn mặt đệ tử Bất Minh Thiền lúc này đều là khó coi đến tận cùng. Thần là độc sư, dược sư, bọn họ có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân có một ngày trở thành thuốc bổ trong mắt của đám dược liệu. Phượng Vô Tà thở dài một cách khó nhọc, nếu như hồn lực của bản thân vẫn còn thì đám linh thực trước mắt chính là dược liệu vô cùng quý giá. Nhưng bây giờ chỉ dựa vào sức lực của bản thân cùng Đế Thiên Tà, thật sự khó bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Đang nghĩ, Phượng Vô Tà đột nhiên có cảm giác tay mình đang bị ai nắm lấy. Quay đầu, đúng là nhìn thấy Đế Thiên Tà đang cười lạnh nhạt. Ngay lúc một nửa hồn lực bị kiểm soát, phong độ của hắn cũng không giảm. Khuôn mặt sầu bi, không giống nữ nhân của ta một chút nào. Đế Thiên Tà nắm chặt tay, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi nàng. Nói xong, hắn nâng tay, ống tay áo chấn động, chỉ thấy hồn quang rơi lạ chả ngay trước mặt của đám người Bất Minh Thiền. Đao, thương, kiếm, kích, búa, đúng là đủ loại kiểu dáng binh khí của hồn khí. Hồn lực trong cơ thể bị chặn không dùng được, nhưng không phải vẫn còn hồn khí có thể sử dụng sao? Đó từng có một lần kinh nghiệm trong chuyện này. Phượng Vô Tà gật đầu, quả nhiên vĩnh viễn là thổ hào mà người Bất Minh Thiền, đế đại giáo chủ, tuy rằng sốc nhưng giống như cũng quen dần. Mọi người đều có chút chần chừ, Phượng Vô Tà lập tức đoán được tâm tư mọi người, hạ quyết định. Mọi người, nếu trong tay có hồn khí thuận tiện, có thể dùng để ngăn địch. Nếu trong tay không có, thì có thể tạm dùng cái này trước, có làm hỏng cũng không sao. Đế giáo chủ vô cùng độ lượng. Sau khi nghe xong câu này, mọi người đều thở phào, động tác không do dự, đứng lên cầm hồn khí, ngăn cản kẻ địch. Lúc này, Phượng Vô Tà hô lớn. Giam Vũ, Xích Viêm, hai thanh kiếm hiện ra từ sau lưng nàng, sắc bén mãnh liệt như muốn chém nát khoảng không. Hai thanh kiếm vô song xuất hiện từ khe hở không gian, kết hợp với sát khí kiên quyết trong lòng của chủ nhân chúng, bộc phát ra năng lượng kiếm khí mạnh mẽ, chém liên tục về phía đám linh thực. Trong giây lát, nhanh tới mức đám linh thực kia chẳng kịp sợ hãi hay gào thét đã gục xuống. Hai thanh kiếm trước kia bị chấn áp trong kẻ nứt, nay đã phục hồi sức lực. Nhìn thấy những chuyện vừa xảy ra, người của Bất Minh Thiền, đặc biệt là Đi Anh, đều nhịn không được hoan hô một tiếng. Nhưng trong lúc tất cả mọi người thở vào, cho rằng mọi chuyện đều đã trôi qua, dị biến lần nữa mọc lan tràn. Bỗng nhiên, trên bầu trời quang đảng xuất hiện một gợn sóng, một tia sáng chiếu từ trên trời xuống, khó khăn đem bản thân bao bọc lấy hai thanh kiếm vào trong mình. Giàm Vũ và Xích Viêm bị bao quanh bởi gió lớn cùng ánh lửa bập bùng không ngớt, không ngừng bộc lộ ra năng lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dù thế nào cũng không thể phá vỡ được ánh sáng màu bạc mỏng manh yếu ớt đó. Giờ phút này, tất cả mọi người có mặt đều như ngưng động bởi thời gian, nhìn chằm chằm hai thanh kiếm vừa mới phô trương uy lực, bị ánh sáng đẩy lùi từng chút một, cuối cùng tan biến hẳn. Phượng Vô Tà bị sốc nặng. Là Giam Vũ với Xích Viêm đột ngột bị phong ấn quay trở về linh hồn của nàng, Phượng Vô Tà không chịu được hít một ngụm khí lạnh. Đây là hành động gì chứ? Nàng quay đầu nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà lúc này cũng nhíu mày, còn người trong mắt như ngưng động. Giam Vũ, Xích Viêm, hai người có sao hay không? Phượng Vô Tà thử sử dụng thần chú kêu hai kiếm linh trong chính bản thân mình. Chúng ta không sao. Hai kiếm linh âm thanh hoàn toàn không suy yếu, lại còn khiến người ta cảm giác trước nay chưa hề bị ảnh hưởng. Như thế là thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phượng Vô Tà hỏi. Vô Tà, khi nãy chúng ta nghe thấy hắn nói chuyện rồi. Xích Viêm cắn răng, trong lòng mờ mịt lại như có sự ngạc nhiên. Hắn? Phượng Vô Tà sửng sốt, sau đó hoảng hốt. Hắn mà người nói, không lẽ là... Đúng vậy, chú hồn sư. Giam Vũ tiếp lời, ngữ khí của nàng cũng không yếu hơn Xích Viêm chút nào. Hắn nói, muốn chúng ta ngoan ngoãn đợi, đừng làm phiền hắn đang xem kịch vui. Phượng Vô Tà ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía không trung, trong mắt là sự giận dữ đỉnh điểm như mưa rền, gió rít. Giam Vũ và Xích Viêm là những hồn khí thuận tiện nhất trong tay nàng, nhưng mà chúng cũng đều là được luyện ra từ tay của vị chú hồn sư kia, cho nên hắn không cho phép kiếm khí do chính hắn chế tạo tham gia trận chiến này. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, kìm nén tức giận, khó chịu trong lòng. Việc trút giận tùy ý một cách vô dụng chỉ khiến người ta chê cười. Muốn xem kịch, rất tốt. Tiểu Bạch, Phượng Vô Tà kêu một tiếng, không thể dùng hồn khí của bản thân, vậy còn có hồn thú cơ mà. Trước kia trong Bất Minh Thiền cũng có một số người đã cố gắng triệu hồi linh hồn của chính mình, nhưng bởi vì sức mạnh linh hồn bị áp chế quá mạnh, hầu hết đều không ai có thể kích hoạt hồn ấn linh hồn. Cũng chính vì thế, ngay cả có linh thú cũng không thể kêu ra để sử dụng, nhưng Phượng Vô Tà có linh lực dùng để kích phát khế ước với hồn ấn vẫn là dư giả. Lời nàng vừa nói, trên trời đã xuất hiện một hồn quang, một cái bóng đen rơi xuống đất. Đây là nơi quái quỷ nào chứ? Lại có hồn lực bị áp chế như vậy. Bóng đen vừa xuất hiện, một tiếng than ai oán vang lên, tỉa bạch cuộn tròn trên đất nhưng lại rung rung một cách bất ngờ. Vào lúc này, nó không thể duy trì cơ thể của một con rồng to lớn khổng lồ và hùng mạnh như trước, thậm chí còn chẳng thể bay, chỉ có thể cuộn tròn như một con rắn. Hơn nữa, nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra được, nó đang càng ngày càng thu nhỏ với tốc độ rất nhanh. Xem ra cứ để nó tiếp tục co rút, nó còn chẳng bằng con rắn, còn bằng con dung đất cũng nên. Phượng Vô Tà và những người khác đều đang vây xem. Chủ nhân, cứu ta! Nó còn chưa dứt lời, Phượng Vô Tà mặt không biến sắc đã khuất tay thu nó trở về. Con rồng ngu ngốc không chỉ vô dụng lại còn làm tổn hại đến hồn lực. Linh hồn bé nhỏ này gọi nó ra đúng là sai lầm. Xem ra ở nơi này không chỉ có hồn thuật sư bị áp chế mà đến cả hồn thú cũng bị áp chế. Trong khoảng thời gian ngắn lại có cả đám linh thực từ trong rừng tiến ra. Hơn nữa những con đã bị giết trước đó hồi sinh hơi thở càng mạnh, hình như còn tham lam đói khát hơn nữa. Phượng Vô Tà lần nữa nhíu mày, trong lòng bất lực. Bây giờ bản thân phải làm như thế nào? Chỉ dựa vào hồn lực của huyền thanh cấp căn bản đối phó với sự việc quan trọng bây giờ chẳng có tí lợi ích nào. Trong lòng nàng đột nhiên phát hiện gì đó, trên mặt chợt hiện lên biểu cảm vô cùng kỳ lạ. Làm sao ta quên được, còn có ngươi. Giọng nàng rung rinh như cảm thán, lại có chút hoài niệm. Phượng Vô Tà nắm chặt nó, một vật thể màu đen bị giữ chắc trong tay. Sau đó chỉ nhìn thấy nàng duỗi thẳng cánh tay, chỉ tay về phía trước. Động tác rất bình thường nhưng lại lưu loát như mây bay nước chảy, giống như đã tu luyện mấy nghìn năm trước. Bởi vì thứ nàng cầm trong tay là một khẩu súng lục đột biến. Đến đây, thử chút mùi vị của ZZ-100 xem thế nào. Trên mặt Phượng Vô Tà hiện lên nụ cười sắt đá đầy nhiệt huyết. Bằng một tiếng giòn tan, kéo theo đó là những luồng ánh sáng màu trắng, một linh lực màu vàng theo âm thanh bằng đó vỡ nát. Trước khi chết đến một tiếng kêu đau cũng không có, Phượng Vô Tà bình tĩnh cười. Mỗi một viên đạn trong khẩu súng này đều do sức mạnh linh hồn của nàng nén vào từ trước, yếu nhất cũng tầm cỡ cấp vũ phàm. Cũng may từ trước đến nay nàng rất kiên trì, mỗi ngày đều tới tòa tháp cổ kia dùng hồn lực ép tất cả thành viên đạn, cho đến bây giờ số lượng đạn của nàng quả thật không hề ít. Lúc ấy để đề phòng ngộ nhỡ, dù sao ở thế giới này gặp phải chuyện gì thì dùng các hệ công pháp hồn lực vẫn là tốt. Không ngờ hôm nay khẩu súng này có thể hữu dụng, dùng để đối phó đám linh thực này, vậy là đủ rồi. Phượng Vô Tà một tay cầm súng lục, tay kia đỡ lấy cổ tay, dùng tư thế cực kỳ tiêu chuẩn ngắm vào đám linh thực rồi bóp cò. Trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Một nơi khác, bên ngoài lưu ngọc cổ kính, ngón tay thanh mảnh của Quân Bất Nhiễm khẽ nhúc nhích. Trên bề mặt viên ngọc hiện lên hình ảnh Phượng Vô Tà chiến đấu bằng súng lục. Hắn vần vần viên ngọc, hình ảnh trong bề mặt càng như liên kết với bên kia thống nhất là một. Trong khoảnh khắc ấy, Quân Bất Nhiễm cười rồi. Khi hắn cười giống như thần mà lại tựa như tiên, chúng sinh chỉ không khỏi thở dài cảm thán, gió trăng cuộc đời này chỉ như cát bụi. Nhìn thấy khẩu súng lục, hắn thản nhiên thốt ra ba từ, từ âm thanh có thể nghe thấy trong đó toàn là sự bất ngờ, vui sướng, ngoài ý muốn. Thú vị đấy! Bên trong nội tình trận đấu, Phượng Vô Tà ra tay cực kỳ mạnh mẽ, làm gia tăng lực hiệu suất sát thương cùng giết chóc vô cùng. Khẩu súng lục có sức mạnh tương đương với một người ở cấp vũ phàm trên tay nàng, không ngừng bắn ra đạn tấn công linh thực, không cần đến nghỉ ngơi, cũng chẳng cần hồi phục lực. Mọi phát bắn ra đều có thể chuẩn xác giết chết một, thậm chí cả mấy linh thực cùng lúc. Một mình nàng có thể giữ vững vàng một phương hướng, môn nhân của Bất Minh Thiền đứng xem cảnh này muốn ngơ cả người. Vật thể màu đen nho nhỏ kia rốt cuộc là loại gì, rốt cuộc là cái gì? Nếu không phải Ly Anh lên tiếng nhắc nhở, bọn họ đã sớm quên luôn trận chiến. Chuyện này không thể trách, nói chung trong cả thế giới này đều xuất hiện toàn là hồn khí, chắc chắn là không thể có súng lục. Mỗi lần tấn công của nó sức lực đều mạnh, lại còn có thuộc tính khác nhau. Trên đời này lại có loại thứ hồn khí kỳ quái như vậy sao? Cục diện trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đột phá, chỉ có thể cầm cự. Không cần biết bắn thế nào, đánh thế nào, thì từ trong rừng đại ngàn thăm thẳm, luôn cuồn cuộn xuất hiện thêm vô cùng nhiều linh thực, dọa không sợ, giết không hết. Phượng Vô Tà liên tục nổ súng, bắn hết kẻ địch trước mắt mình, cho bọn chúng trở về với hư không. Nhưng rất nhanh, kẻ thù cũ lại bị lấp đầy bằng kẻ địch mới, khuôn mặt nàng hơi ngơ ra, đứng hình 5 giây. Đạn súng trong tay thật đúng là rất nhiều, nhưng không phải vô hạn. Cứ chiến đấu với cường độ cao như vậy, chỉ sợ không lâu nữa sẽ dùng hết. Tiếp tục như thế này không ổn, bắt buộc phải nghĩ được biện pháp khác. Linh thực thuộc loại cây, nếu vậy muốn khắc chế, phải dùng đến lửa. Phượng Vô Tà nhanh chóng suy nghĩ trở lại, trong lòng ngấm ngầm lên kế hoạch. Ly Anh, nàng hét lớn. Người để tất cả dược sư dời về phía sau, tập trung ở vòng tròn đi. Ly Anh nghe thấy, đầu tiên hơi sửng sốt, nhưng nàng vẫn không hỏi nhiều. Trong lòng nàng đã sớm bắt đầu có lòng tin cùng bội phục Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà ở một bên lúc đầu hơi sốc, thuận tay khống chế mấy cổ hồn khí chém giết đám linh thực, lại đăm chiêu nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà. Nàng tập trung tất cả dược sư vào một chỗ, có phải định dẫn thiên hỏa để ngăn địch? Sao vậy? Giáo chủ có chỉ thị gì khác sao? Phượng Vô Tà cười khẽ, động tác trên tay Đế Thiên Tà không dừng, khóe miệng lộ ra đường cong. Đơn giản là động tác nhanh hơn, giết sạch hơn một chút. Chính là hợp ý ta. Phượng Vô Tà thuận tay đưa súng lục vào tay hắn. Vậy thì nơi này trước hết giao cho chàng. Nàng đưa khẩu súng lục cho Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà tất nhiên cũng biết cách sử dụng. Danh tiếng Bất Minh Thiền môn nhân quả không sai. Dù trong tình trạng mệt mỏi đến rã rời, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và trật tự. Phượng Tôn Chủ, các dược sư đã vào vị trí, bước tiếp theo sẽ làm gì? Ly Anh mở miệng hỏi. Phượng Vô Tà gật đầu. Đám linh thực này cuồn cuộn không dứt, chúng ta bắt buộc phải sử dụng một cách càng mạnh hơn mới có thể nhanh chóng giải quyết. Một người có thể trở thành chủ tọa của Bất Minh Thiền như Ly Anh dĩ nhiên không phải đứa ngốc, nàng ta đã nghĩ đến khả năng này từ lâu rồi. Nhưng mà linh thực có khả năng chống độc, nếu dùng lửa, hồn lực của chúng ta đang bị khống chế, không thể sử dụng hồn thuật. Ly Anh, người chỉ nghĩ tới hồn thuật chi hỏa, chẳng lẽ người quên mất dược sư chúng ta vẫn còn có thiền hỏa có thể dùng được sao? Giọng Phượng Vô Tà rất thờ ơ, nhưng câu nói đã khiến cho đám người Bất Minh Thiền bị sốc. Thiền hỏa? Nhưng thiền hỏa không hề có trong hệ lửa hồn thuật khống chế, làm sao có thể dùng để chống lại đối phương đây? Ly Anh cũng là không nghĩ tới. Thiền hỏa có thể châm lên dùng để chế thuốc, nhưng không cách nào sử dụng nó công kích như hồn thuật. Đây là đạo lý thuyết luận từ bao đời. Không hình thành được hồn thuật, tự nhiên sẽ không có cách nào gây ra lực sát thương lớn đối với đối phương. Bình thường dược sư và độc sư đều rất rõ vấn đề này, nhưng Phượng Vô Tà không giống vậy. Ly Anh, tin ta sao? Phượng Vô Tà không giải thích, chỉ đơn thuần hỏi một câu thành khẩn. Ly Anh nhìn sâu vào đôi mắt Phượng Vô Tà, trong mắt Phượng Vô Tà là một mảnh trong suốt. Ly Anh hơi thở dài, không cần biết Phượng Vô Tà muốn làm gì. Nếu nàng phải điều động tất cả độc sư trong một khoảng thời khắc hồn lực tấn công mạnh mẽ của linh thực kia, tất cả sẽ dồn lên người của những hồn thuật sư ở đây. Nếu như Phượng Vô Tà không thành công, có lẽ tất cả những người, chỉ có vị Đế Thiên Tà kia là có thể tự bảo vệ tính mạng. Cho nên, lựa chọn tiếp tục khổ chiến, hay là đợi thời cơ chuyển biến tốt hơn, hay là lựa chọn liều một phen cùng Tôn Chủ. Ly Anh chỉ trong giây lát liền đưa ra lựa chọn cuối cùng. Thuộc hạ tuân lệnh. Ly Anh kiên quyết trả lời, thanh âm vững vàng, không hề do dự. Quy tắc của Bất Minh Thiền, đừng bao giờ thắc mắc mệnh lệnh của tôn chủ. Rất tốt. Phượng Vô Tà thả lỏng mặt cười cười, vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay lên. Tự ngân quang bốn phía phát ra tạo thành một trận pháp cơ bản. Vòng tròn đơn giản này là thứ mà mỗi độc sư đều biết rõ. Đây là một dạng hình tròn tâm linh được sử dụng để cho phép nhiều dược sư hoặc độc sư cùng tinh chế một số lượng lớn các viên thuốc, chủ yếu là mang hồn lực của mỗi người liên kết lại với nhau, tất cả là một. Phượng Tôn Chủ phải hội tụ nhiều linh lực như vậy để làm gì? Sau khi bài trận, linh lực hội tụ nhất định sẽ kéo rất nhiều linh thực tập trung về đây. Nhưng sau đó thì sao? Hồn lực của bọn họ một khi gói gọn vào trong sẽ có lúc kiệt sức. Đến lúc đó phải làm sao ứng phó với đám linh thực điên cuồng này chứ? Những độc sư của Hàng Thiền tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng bởi vì sự tin tưởng đối với Phượng Vô Tà nên động tác cũng không trì trệ. Nhìn thấy trận pháp đã xong, bọn họ đều bắt đầu đưa linh lực vào trong trận. Cùng với trận pháp từ từ sáng lên, linh thực như ông vỡ tổ bắt đầu điên cuồng. Pháp trận có thêm linh lực sẽ giống như một bữa tiệc xa hoa được bưng tới trước mặt chúng nó. Linh thực đột nhiên trở nên kích động hơn, tư thế công kích cũng theo đó mà càng điên cuồng. Vì thế, những hồn sư kiếm thiền phụ trách phòng vệ trong phút chốc áp lực tăng lên gấp đôi. Phòng tuyến vốn dĩ có thể trụ được lập tức như muốn sụp đổ. Ngày chính vào lúc tình hình ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên nhiều ngọn lửa màu đen đột nhiên từ trên trời bay xuống. Những hồn sư kiếm thiền xôn xao nghiêng đầu nhìn, kinh ngạc. Đây chính là hồn lực hệ hắc ám ngục hỏa. Bọn họ không phải không biết Đế Thiên Tà sở hữu thiên phú hệ hắc ám thế gian hiếm có, nhưng là họ không ngờ ở dưới hoàn cảnh bị áp chế đến đỉnh điểm này, Đế Thiên Tà lại có thể giải phóng ra hồn thuật ngục hỏa mang đầy lực sát thương như vậy. Chỉ thấy rằng khi những ngọn ngục hỏa ấy được phóng ra, hình thành một bức tường lửa khổng lồ khiến bọn họ phải thở hồng hộc. Đế Thiên Tà đầu cũng không quay lại, chỉ là tiện tay phóng ra ngục hỏa, hóa giải cục diện nguy hiểm. Thần là người mạnh nhất Đế Linh Đại Lục, cho dù hồn lực bị nén lại tới cảnh giới hoàng cực, sức chiến đấu của hắn sở hữu đã vượt xa những hồn thuật sư thông thường. Trước đây hắn luôn sử dụng hồn khí để đáp trả, hồn lực của bản thân vẫn không mất mát gì nhiều. Đây đương nhiên là sự tính toán của hắn, dù sao ở trong hiểm cảnh chưa rõ, đối diện với kẻ thù lạ mặt, bảo toàn thực lực mới là quan trọng nhất. Đế Thiên Tà ra tay lúc này như một người trụ cột vững vàng, phút chốc ổn định cả chiến cục. Tình hình chiến đấu bên tuyến phòng vệ Phượng Vô Tà đều nhìn thấy hết cả. Tinh thần nàng căng thẳng, trong lòng biết nhất định phải mau hoàn thành, nếu không áp lực ở chỗ đó của Đế Thiên Tà càng ngày càng lớn, cho dù là hắn cũng sẽ có khoảnh khắc tiêu hao hết hồn lực. Nhưng động tác Phượng Vô Tà không hề có chút hoảng loạn nào, ngược lại càng bình tĩnh. Hai tay nàng giao nhau kết ấn. Trong trận linh hợp linh lực đến từ các độc sư tinh nhuệ của Bất Minh Thiền, giống như sông suối chảy ra biển cả, cùng nhau tiến vào bên trong cơ thể Phượng Vô Tà. Ngay lúc này trán nàng xuất hiện một ít giọt mồ hôi. Những độc sư có mặt ở đó có tới 40-50 vị, mỗi vị đều là đẳng cấp dược hoàng, thậm chí là dược tiên. Hồn lực Phượng Vô Tà lúc này bị áp chế đến mức quá thấp, không có hồn lực để giảm bớt lực công kích. Sử dụng lượng lớn linh lực như thế đã đem lại áp lực tương đối nặng nề cho cơ thể nàng. Nhưng cho dù tất xương tất thịt trên cơ thể đều đang chịu nỗi đau như bị đè nén, đôi tay duy trì trận pháp cũng không hề thấy run rẩy. Lúc hai tay đối diện nhau, một đốm lửa màu xanh lam nổ ra từ chính giữa. Phượng Vô Tà ngưng trệ hơi thở, tiến mạnh về phía trước. Thiền hỏa màu xanh lam đó liền hóa thành một cột trụ lửa xông thẳng lên trời, tụ hợp lại thành một vùng vực xoáy mây lửa, phát ra tiếng kêu trên đỉnh đầu mọi người. Hình bóng cực lớn của một con phượng hoàng lúc ẩn lúc hiện trong vực xoáy, mỗi một lần dương cánh đều khiến uy thế của mây lửa nâng lên một tầng cao mới. Cảnh tượng này khiến tất cả độc sư Hàng Thiền không tự chủ càng cảm thấy xúc động. Lại có thể, thật sự có thể làm được, để linh lực thay thế hồn lực, Ly Anh cảm nhận được sự chuyển động trong đám mây lửa và hồn lực có một không hai, kinh ngạc tột độ, thất thần tự nói chuyện một mình. Năng lực này nếu như bản thân có thể học được, vậy thì thù của mình lo gì không báo được. Nhưng đáng tiếc nàng biết rõ giới hạn năng lực của mình. Người với người lúc mới sinh ra đã không giống. Thiên phú và sức hiểu biết, tuy rằng nàng đã là một trong những người tài giỏi, nhưng lại không cách nào giống như Phượng Vô Tà đi lên con đường đỉnh siêu nhiên. Trong một khắc, biết bao suy nghĩ đi qua trong đầu nàng. Phượng Tôn Chủ là có năng lực, hơn nữa còn là người thật lòng tự nguyện giúp đỡ nàng. Tới ngày nay, Ly Anh cuối cùng hoàn toàn hiểu rõ sự lựa chọn của Tiêu Tôn Chủ. Không trách được Bất Minh Thiền lớn như vậy, Tiêu Tôn Chủ lại nguyện ý dâng hai tay tặng cho nữ tử này. Những môn đồ khác của Bất Minh Thiền nhìn thấy thiền hỏa của Phượng Vô Tà đều cùng nhau kinh ngạc ngây ngốc, bộ dáng như có thể nhìn thấy được kỳ quan, cả đời không còn gì hối tiếc. Phượng Vô Tà lại không rảnh quan tâm những người khác. Chiêu thức này có tên là Phượng Diễm Bách Lý Xích Thương Khung. Đây là chiêu thức Phượng Vô Tà tự sáng chế do sự cảm ngộ của bản thân. Vốn dĩ nếu có hồn lực và linh hồn đồng thời phát động, uy lực sẽ khủng khiếp hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chỉ có linh lực làm cột trụ, khiến nàng có cảm giác cháy cả tạng phủ trong một khoảng thời gian ngắn. Không được, vẫn chưa đủ. Phượng Vô Tà cắn răng nói, chiêu thức này còn thiếu chút nữa mới có thể khiến uy lực đẩy tới đỉnh điểm. Nàng thở ra một hơi, trong khí tức lại mang theo chút ánh lửa màu xanh lam. Điều này có nghĩa là nội tạng của nàng đã bị thương vì thiên hỏa phản vệ. Đế Thiên Tà luôn ở tuyến phòng vệ cầm cự với những hồn thuật sư của kiếm thiền. Lúc này khi quay đầu nhìn thấy tình hình Phượng Vô Tà, cuối cùng không nhịn nữa hét lên. Vô Tà, đủ rồi, mau ngừng lại. Thiền hỏa phản vệ đau khổ bao nhiêu, hắn tuy rằng chưa trải qua, nhưng cũng biết được linh lực đẳng cấp của 40-50 vị dược hoàng dược tiên tụ tập lại một chỗ sẽ đáng sợ biết bao nhiêu. Cơ thể bình thường tuyệt không chịu được, nữ nhân ngốc này không muốn sống sao? Vô Tà, trình độ như vậy có thể giết chết được hơn một nửa những đám cỏ dại này rồi. Nàng ngừng lại đi. Hắn rất muốn xông qua đó, từ trong trận ném nàng ra ngoài. Nhưng mà lúc này linh thụ chịu sự hấp dẫn từ linh khí trong trận lại cảm nhận được uy hiếp đến từ mây hỏa trên không, sự mãnh liệt điên cuồng trong tấn công. Nếu như hắn từ bỏ hồn sư kiếm thiền đi tìm Phượng Vô Tà, vậy thì phòng tuyến nhất định sẽ sụp đổ. Còn thiếu chút nữa. Bên tai Phượng Vô Tà đều là tiếng u u của biển lửa, nàng đã không còn nghe thấy được tiếng Đế Thiên Tà. Ý niệm duy nhất của nàng chính là nhất định phải tiếp tục kiên trì, nhất định thành công. Nàng cắn răng, cuối cùng kết ra một kết ấn cuối cùng. Chỉ nghe thấy một âm thanh du dương, tiếng phượng kêu đột nhiên vang lên từ trong mây lửa, giống như một cơn gió lớn vô hình thổi qua từng người một, từng cây linh thực. Sau khi tiếng phượng kêu qua đi, chiến trường dường như đột nhiên im lặng trong phút chốc. Sau đó thứ được nghênh đón lại là sự bạo phát cuồng liệt. Một con phượng hoàng từ trong tầng mây trắng ngẩng đầu lên, hoàng tuyến màu xanh lam chói mắt được phóng thích ra từ trong đôi mắt của nàng, giống như thế lực phá hủy mạnh mẽ quét qua từ nơi tụ họp đông nhất của linh thực. Khoảnh khắc ấy như mặt trời chói mắt sau khi mây mù tan đi, cũng giống như chấn động vang trời xuất hiện trong một đợt sấm sét. Những nơi mà quang tuyến quét qua, những cơn nổ kịch liệt nuốt chửng tất cả mọi thứ. Những hồn sư và dược sư của Bất Minh Thiền trong chốc lát đều cảm thấy bản thân mắt đã mù đi, bởi vì trong tầm mắt bọn họ chỉ còn lại một khoảng không màu trắng. Ngay sau đó họ cảm thấy dường như bản thân tai đã bị điếc, ngoài trừ những tiếng u u liên tiếp không ngừng, còn lại họ đều không nghe thấy gì cả. Những tiếng hô hào giết chóc điên cuồng của những linh thực toàn bộ đều đã biến mất. Rất lâu sau đó, rốt cuộc mọi người bình tĩnh trở lại, mà lúc này họ đều nhìn xung quanh. Những đám khói màu xanh lam bay lên trời chính là thiên hỏa sau khi phát nổ. Làn khí nóng chưa kịp tan đi hết, dưới chân họ chỉ còn lại một vùng đất rộng lớn đen xì. cây cỏ hoa đá, linh thực gì đó đều biến mất hoàn toàn. Chỉ có nơi xa xăm nhất mà mắt người có thể thấy mới có thể nhìn thấy lại được hình ảnh của cánh rừng. Chiêu thức này lại có thể khiến toàn bộ linh thực cây cối trong vòng 10 dặm xung quanh tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi im lặng một hồi, nhìn thấy không còn vết tích linh thực xuất hiện, Ly Anh động đậy khóe miệng thốt ra một câu. Tôn chủ, bây giờ đã kết thúc rồi sao? Phượng Vô Tà gật đầu, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ vậy, kết thúc rồi. Tiếp theo đó, cảm giác chóng đầu hoa mắt mãnh liệt xuất hiện, cơ thể nàng lắc lư cũng không chống chọi được nữa, nhũn người ngã về phía sau, sau đó rơi vào một cái ôm quen thuộc hơn bao giờ hết, cái ôm yên tâm, thoải mái mà dịu dàng. Hàng chân mày Đế Thiên Tà cao chặt, dường như có cơn giận khó có thể kiềm chế, nguyên cả mặt đều khó chịu, giống như tức đến muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn không nở, chỉ có thể bất lực, than thở một câu. Bổn giáo chủ trước giờ chưa thấy nàng ngốc như vậy. Nữ nhân mỗi ngày đều biến phép để tìm cái chết. Phượng Vô Tà mở miệng muốn phản bác, bản thân không phải tìm chết, trong lòng đều có tính toán, nhưng nàng mới mở miệng lại bắt đầu ho sặc sụa, khóe môi lập tức bị nhậm vài giọt máu. Ta mới không, lục phủ ngũ tạng của nàng đều bị thiên hỏa phản vệ làm cho bị thương, lần này làm Đế Thiên Tà tức tới nổi. Im miệng. Phượng Vô Tà đột nhiên cảm thấy kinh sợ khi thấy hắn tức giận, hơn nữa chính mình cũng cạn kiệt sức, vì vậy nàng ngoan ngoãn im lặng và nghỉ ngơi. Nhóm độc sư của Bắc Minh Thiền cũng cạn kiệt tinh lực vì họp linh trận vừa rồi, lúc này tất cả kiệt sức bắt đầu ngồi trên đất, điều chỉnh lại tâm thế rồi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một hồi, chỉ nghe Đế Thiên Tà lại nói. Há miệng. Phượng Vô Tà cứng họng. Chàng bảo ta ngậm miệng, rồi lại bắt ta mở miệng. Rốt cuộc chàng muốn thế nào? Đế Thiên Tà trừng mắt nhìn nàng, yên lặng, nhét một đống đan dược vào miệng nàng. Phượng Vô Tà miệng vình ra giống như một con sóc chuột. Hơn nữa còn không kịp nàng nuốt xuống. Phượng Vô Tà trong tay lại đổ ra một đống. Phượng Vô Tà kinh ngạc. Chẳng lẽ muốn nàng nuốt 10 cân đại bổ đan sao? Nàng đã trêu chọc ai chứ? Nàng sai rồi không phải sao? Làm sao có thể cho nàng uống dược như thế này? Phượng Vô Tà rối rắm, im lặng nuốt đan dược xuống. Sau đó Đế Thiên Tà lại nhồi nhét vào miệng nàng rất nhiều đan dược. Phượng Vô Tà phồng miệng. Uống đi. Đế Thiên Tà thúc giục nàng. Phượng Vô Tà ai oán nhìn hắn, không nói nên lời. Đế đại giáo chủ, đây là đang cho heo ăn sao? Thà tự mình chịu đựng đau, tự mình đứng dậy, ít nhất nàng có thể tự làm cho mình vài trị liệu hồn châm. Cuối cùng cũng có một thiếu niên của Bất Minh Thiền không nhìn nổi nữa, nói một cách yếu ớt. Đế giáo chủ, không thì để ta trị liệu cho Phượng Tôn. Đế Thiên Tà lạnh lùng liếc người kia. Hóa ra đó là một hài tử, còn có vẻ như mới 11-12 tuổi. Hài tử này khuôn mặt khôi ngô, thân hình tương đối gầy, nhìn như một tiểu đệ đệ, hoàn toàn không nhìn ra đây là một độc sư. Đế Thiên Tà nhướng mày lại nhìn Phượng Vô Tà. Ý tứ trong mắt rõ là làm thế nào hài tử vào đây được, quen với nàng sao? Phượng Vô Tà lắc đầu. Thật ra trước đây nàng cũng để ý hài tử này, hắn chủ yếu lúc nào cũng đi theo sau Ly Anh, rất ít nói. Thật ra trong lòng nàng vẫn tò mò. Trong số những người thuộc Bất Minh Thiền, có cả những độc sư trẻ tuổi như vậy sao? Còn nhỏ đã là dược tiên, điều này so với nàng lúc trước lợi hại hơn nhiều. Đối mặt Đế Thiên Tà, hài tử hiển nhiên cũng có chút sợ hãi, nhưng hắn chỉ do dự một chút, sau đó lại thu hết can đảm, bước lên trước. Đế giáo chủ, vết thương thiên hỏa thiêu đốt, khác với hồn thuật nội thương bình thường khác. Vừa rồi ta thấy người cho Phượng Tôn chủ uống trị liệu hỏa hệ hồn thương dược. Tuy rằng có thể chữa trị nội thương, nhưng là... Hắn dừng lại, không quá tự tin ngẩng đầu, nhìn Đế Thiên Tà. Không nghĩ tới Đế Thiên Tà, người phía trước có khuôn mặt lạnh lùng, lúc này rất nghiêm túc nghe hài tử nói, thậm chí trong mắt còn lộ ra chút tán thưởng. Nhưng cái gì? Nói tiếp, bạn giáo chủ đang nghe. Hài tử ngay lập tức được động viên. Nếu điều trị cho Phượng Tôn chủ theo cách này, Trong thời gian ngắn, có lẽ nàng thoạt nhìn thì không sao, nhưng vì thiên hỏa thiêu đốt chưa được diệt trừ tận gốc, sau này Phượng Tôn Chủ lại dùng thiên hỏa như một kỹ năng võ thuật, nàng sẽ chạm vào vết thương cũ. Tình trạng này lặp đi lặp lại, thương tích chồng chất thương tích thì càng khó chữa hơn. Phượng Vô Tà nằm trong vòng tay Đế Thiên Tà, nghe hài tử nói, im lặng uống hết đan dược mà Đế Thiên Tà cho vào miệng mình. Tất nhiên nàng biết tất cả những điều hài tử nói, nhưng là trong tình hình nguy cấp hiện nay, dược của Đế Thiên Tà có thể phát huy tác dụng trong thời gian ngắn nhất có thể. Đây là thứ nàng đang cần. Hơn nữa, sau khi uống xong, nàng lại sẽ dùng vạn vật thiên cơ châm để tiêu trừ hỏa khí còn sót lại. Có lẽ Đế Thiên Tà cũng hiểu ý nàng nên mới đưa cho nàng một chỗ đan dược này. Đế Thiên Tà nhìn hài tử, sự tán thưởng trong mắt hắn càng ngày càng rõ, thậm chí còn nở nụ cười. Người tên là gì? Ta tên Vân Thư. Hắn ngượng ngùng cúi đầu. Đúng lúc Ly Anh đi tới kéo Vân Thư đến bên người, nhẹ nhàng giải thích. Vân Thư, Đế giáo chủ và Phượng Tôn chủ đều có tu vi cao thâm, cho dù hồn thuật hay y thuật, những người khác cũng khó so sánh. Những gì ngươi vừa nói chỉ có thể áp dụng với tình huống bình thường cho những hồn thuật sư bị thiên hỏa thiêu đốt. Mọi việc đều có đặc thù, hiểu hay không? Vân Thư trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Đặc thù chỗ nào? Ly Anh mỉm cười kéo hắn sau lưng hướng Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà xin lỗi. Tôn chủ, Vân Thư tuy rằng rất có tài, nhưng hắn ta vẫn còn trẻ. Mấy năm nay đều sinh sống trên đảo Vô Âm, không được ra ngoài nhiều. Mọi người không nên thấy thế mà sinh ra kỳ lạ. Lúc này dưới tác dụng của đống đan dược Đế Thiên Tà cho nàng uống, cơ thể Phượng Vô Tà thoải mái phần nào. Nàng chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười ôn hòa nói với Vân Thư. Không sao. Vân Thư, ta sẽ trả lời thắc mắc của ngươi. Vân Thư bước tới với vẻ mặt mong chờ, kể từ khi nhìn thấy Phượng Vô Tà trong hộp linh trận sử dụng thiên hỏa và kỹ năng hồn thuật, ánh mắt hắn tràn đầy sùng bái. Mặc dù hắn là dược tiên có tài năng tuyệt vời, nhưng địa vị cũng không cao vì tuổi còn quá trẻ. Trong Bất Minh Thiền, mọi người chăm sóc đặc biệt cho hắn, không để hắn tham gia vào bất cứ điều gì nguy hiểm. Ngay cả hành động này cũng là do hắn liều mạng khẩn cầu. Hắn đặc biệt trân trọng cơ hội này, đối với hắn đây mới chính là rèn luyện. Cho dù có cửu tử nhất sinh, hắn cũng sẽ không bao giờ hối hận. Chính vì tham gia hành động lần này, hắn mới nhận thức được vị Phượng Tôn Chủ mới này. Đặc biệt sau khi thấy chiêu thức của Phượng Tôn Chủ, càng khiến hắn cảm thấy thích thú, khao khát đến tột cùng. Hắn muốn được giống Phượng Tôn Chủ, người không sợ nguy hiểm và có thể bảo vệ người khác. Tuy nhiên Vân Thư trông rất xấu hổ khi đối mặt với Phượng Vô Tà. Khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Phượng Vô Tà thì ngượng ngùng gãi đầu, hơi ảo não. Phượng Tôn Chủ, ta có phải quấy rầy ngươi nghỉ ngơi? Phượng Vô Tà lắc đầu, chỉ tay lên không trung. Vân Thư ngẩng đầu, nhìn thấy tro tàn sau khi linh lực bùng nổ trên không trung đang chậm rãi tiêu tán, lúc này bầu trời quang đãng trước kia lại hiện ra. Hắn bối rối không hiểu rõ ý Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà cười nhẹ, nhẹ giọng giải thích. Ở đó có người đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng ta. Dưới tầm mắt hắn, chúng ta không được xem nhẹ. Cho dù là bị thương thì cũng phải hồi phục trong thời gian ngắn nhất, có thể tiếp tục chiến đấu khi qua giai đoạn nguy hiểm, hiểu hay không? Vân Thư suy tư một chút, sau đó ngước mắt lên không trung, ánh mắt nhuốm màu kiên định. Ta đã hiểu. Mặc kệ hắn là ai, muốn hại chúng ta thế nào, ta cũng không sợ hắn. Ta nhất định phải cùng Phượng Tôn Chủ người và thủ tọa bọn họ đánh với hắn một trận, không cho hắn ẩn nấp thêm nữa. Phượng Vô Tà mỉm cười, hài tử này rất đáng yêu, khiến cho người ta yêu thích. Sau một lúc suy nghĩ, Phượng Vô Tà như nghĩ tới cái gì. Vân Thư, người có muốn học những kỹ năng giống ta hay không? Nàng cười hỏi, lời này vừa được thốt, Vân Thư hai mắt lập tức sáng, lấp lánh như sao. Tuy nhiên trong chốc lát hắn cúi đầu, một bộ dạng như được sủng mà lo sợ. Phượng Tôn Chủ, ta sợ học không nổi, sẽ khiến ngài mất mặt. Mấy chữ cuối vẫn còn chưa nói xong, Thật ra không chỉ Vân Thư, mặc dù nhóm độc sư của Bất Minh Thiền bị đế thiên tà dọa ra chỗ khác nghỉ ngơi, nhưng những người tu luyện đều có tính lực phi thường, vì vậy mọi động tĩnh bên này họ đều có thể nghe thấy. Cho nên khi mọi người nghe được lời đó của Phượng Vô Tà, tất cả đều đồng loạt nhìn sang. Phượng Tôn Chủ muốn dạy Vân Thư kỹ năng, bọn họ vừa rồi cũng được tận mắt chứng kiến. Tôn Chủ lợi hại cỡ nào, nhất thời đủ loại ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ tụ tập tới. Phượng Vô Tà đương nhiên nhận thức được, nhưng nàng cũng không cố ý che giấu trong lời nói của mình, thậm chí còn nói: nếu có hứng thú thì có thể học, nhưng ta muốn dạy một loại châm trị liệu hồn thuật. Nếu muốn phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp châm thuật này, cần phải phối hợp thiên hồn khí, vạn vật thiên cơ châm. Ngay sau khi dứt lời, mọi người đều lắc đầu thở dài. Cái gì mà vạn vật thiên cơ châm? Vừa nghe nói nhất định là bảo vật hồn khí mà Phượng Tôn Chủ tìm thấy. Trước kia cái gọi là súng lục hồng khí đã khiến bọn họ choáng váng, giờ lại có thêm vạn vật thiên cơ châm, xem ra bọn họ không có cửa. Nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, Phượng Vô Tà đoán được, nhanh chóng giải thích: tuy nhiên ta đã nghiên cứu, dùng ngân châm thông thường và tụ lấy linh khí để thi triển chiêu thức này cũng có thể đạt được 3 phần hiệu quả của vạn vật thiên cơ châm. Tuy chỉ 3 phần, nhưng hiệu quả chữa bệnh của nó tương đương với cửu phẩm đan dược rồi. Sau khi nghe xong, các độc sư xôn xao khiếp sợ, lại chờ mong vây lấy. Đế thiên tà khó chịu: tránh xa một chút, không phải là kẻ điếc hay mù, không nhìn thấy không nghe thấy sao? Tất cả mọi người sợ hãi lập tức lui về sau, hầu như tất cả đều nín thở ngưng thần chờ Phượng Vô Tà mở miệng. Phượng Vô Tà nhận thấy oán khí của đế giáo chủ, nhanh chóng tỏ vẻ dễ thương, chớp mắt dùng tâm âm truyền tới: chàng không nghĩ rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để mọi người quy phục ta sao? Đế thiên tà lười phải khuyên nữ nhân ngốc mua chuộc lòng người, những chuyện như thế có cần phải vội vàng làm ngay lúc này? Phượng Vô Tà hiện tại rất hiểu tâm tư hắn, kỳ thật đế giáo chủ rất dễ dỗ. Thấy đế thiên tà không ngăn cản mình nữa, nàng hít một hơi, lau sạch vết máu còn sót lại ở khóe miệng, rồi đứng dậy. Nàng không vội biểu diễn châm thuật, hướng lên không trung, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười tà mị giễu cợt, chậm rãi nói: ta biết ngươi nhìn thấy. Nàng giống như nhìn bầu trời bên ngoài, thao tác giống như người đứng sau điều khiển mọi thứ, từng lời từng chữ rất chắc chắn. Hẳn là ngươi cũng rất tò mò loại thượng cổ hồn khí vạn vật thiên cơ châm này. Nụ cười nàng sâu dần: có lẽ ngươi rất lợi hại, đã luyện chế rất nhiều hồn khí, nhưng ta dám khẳng định vạn vật thiên cơ châm trong tay ta, khả năng vi diệu của nó ngay cả ngươi cũng sẽ kinh ngạc. Nếu không tin, ngươi có thể xem thử. Phượng Vô Tà khẳng định rằng cao nhân có thể đúc luyện ra thần kiếm như Giam Vũ, Xích Diễm chắc chắn sẽ hứng thú với hồn khí thời thượng cổ. Nàng nói như vậy cũng là muốn cho mọi người có thời gian thở phào một hơi. Nếu không, vừa mới đánh xong linh thực, bọn họ còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, vị đứng sau lưng lại muốn đem bọn họ ra trêu đùa, điều này sẽ xảy ra đây. Ai biết hắn sẽ thả quái vật gì vào lần tới. Phượng Vô Tà đã đúng. Bên ngoài gương cổ lưu ngọc, quần bất nhiễm lười biếng tắm ở trong ao hương được xây dựng bằng bạch ngọc. Kính Linh đã sớm đem tất cả nội tình trong gương bày trước mắt hắn. Hơi nước ấm phả vào người, hắn từ từ đứng dậy, người hầu lập tức bước tới khoác áo cho hắn. Hắn tận hưởng sự hầu hạ như quân vương, bước xuống bậc thềm lát đá thanh ngọc, cuối cùng ngồi xuống chiếc giường mềm mại rồi rót rượu. Nhìn hình ảnh do Kính Linh bày ra, hắn chống cằm uống cạn, trên miệng nở một nụ cười. Nụ cười hắn vô cùng câu hồn, khiến người ta hoang mang, không biết là chính hay tà, là thần hay quỷ. Kính Linh không hiểu ý của chủ nhân, liền mở miệng hỏi: quân thượng, ngài còn nhớ không? Ngàn năm trước, ngài nuôi rất nhiều linh thú ở trong gương mà không nói cho phu nhân biết. Hiện tại chúng đều đã trưởng thành, còn có hai con đã trưởng thành đến độ hoàng thần đại yêu. Ngươi muốn cho bọn chúng ra ngoài chơi với đám người đó hay không? Gần đây bọn chúng có vẻ hơi nhàm chán, đặc biệt muốn đánh nhau. Quân Bất Nhiễm xua tay nói, sắp tới sinh thần 7.000 tuổi của nàng ấy, những con đại yêu đó đều là muốn tặng cho nàng làm sủng vật. Người thả chúng ra, phòng trường hợp nhóm dược sư không có mắt đó lại phóng thiên hỏa, thiêu cháy lòng của bọn chúng, làm bọn chúng trở nên xấu xí. Ta làm sao có thể mang đi tặng, không cần mặt mũi sao? Kiếm Linh vốn lơ lửng trên không trung, nghe những lời này không khỏi nghi ngẩn cả người, nửa ngày mới ý thức được mình phạm vào tư tưởng sai lầm. Là ta sơ sót, những linh sủng đó đều có vẻ đẹp độc nhất vô nhị, không nên bị đem ra chém giết với người khác, xin quân thượng trách phạt. Ta đã quên, phu nhân là người yêu thích cái đẹp. Mức độ mà quân thượng sủng phu nhân luôn làm cho người khác sôi sục. Gần đây phu nhân không ở nhà, hắn đã nhàm chán mà đi hành hạ người phàm. Lúc này nếu để đám linh thú kia rụng thêm vài sợi lông, sợ rằng quân thượng sẽ ném lão vào biển lửa cho tan chảy trong cơn thịnh nộ. Nghĩ lại liền thấy đáng sợ. Vậy thì quân thượng, bước tiếp theo cứ từ từ. Nữ nhân tên Phượng Vô Tà không phải nói muốn ta xem một chút hồn khí của nàng ta sao? Quân Bất Nhiễm hứng thú cười, cho nàng ta cơ hội kéo dài thời gian thôi thớp, xem đi rồi hẳn nói. Rừng cây bên trong lưu ngọc gỗ, Phượng Vô Tà đã bắt đầu. Ly Anh, tới đây. Phượng Vô Tà giơ tay lấy ra một hộp ngâm châm. Trong lúc nhàn rỗi, những cây châm này đã được ta rèn luyện bằng linh lực. Dù chúng không phải vạn vật thiên cơ châm, nhưng năng lực linh lực của chúng vượt trội hơn nhiều so với những cây ngâm châm thông thường khác. Phượng Vô Tà không dùng vạn vật thiên cơ châm để chứng minh, chủ yếu là để trì hoãn thời gian. Vạn vật thiên cơ châm là mồi nhử nàng thả ra, cự nhiên không thể lấy ra sớm như vậy. Thời gian nghỉ ngơi mà nàng giành được rất có giá trị, vì vậy nàng phải trì hoãn cho đến khi mọi người hồi phục linh lực trước, sau đó nàng mới có thể sử dụng vạn vật thiên cơ châm để tự chữa thương cho mình. Nếu không, một khi thỏa mãn trí tò mò của người đó, hắn có lẽ sẽ mất hết kiên nhẫn. Bằng cách này với lợi dụng thời gian ít còn hơn không, chỉ sợ bọn họ sẽ bị đặt vào những mối nguy hiểm khác ngay lập tức. Thời gian không còn nhiều, ta sẽ lấy Ly Anh làm mẫu một lần, hãy chú ý. Phượng Vô Tà nói với mọi người, sau đó nàng nâng hộp ngâm châm lên, phận linh lực đột nhiên mấy ngâm châm phi ra khỏi hộp. Phượng Vô Tà chỉ tay, linh lực từ giữa ngón tay phát ra quấn quanh trên ngân châm. Vào thời khắc tiếp xúc với linh lực, ngâm châm phát ra ánh sáng rực rỡ. Nàng búng nhẹ ngón tay, ánh sáng ngâm châm tỏa ra với tốc độ mọi người đều có thể thấy rõ, cùng với tiếng vù vù, chúng hoàn toàn đi vào cơ thể Ly Anh. Bất Minh Thiền chủ tọa đầu tiên nhẹ nhàng rên rỉ, cảm giác được linh lực khô cạn trong cơ thể giống như được tiêm vào một đạo thanh tuyền. Thiền địa sinh linh lực tụ linh mạch như sông, linh lực như nước. Phượng Vô Tà nói lớn giải thích chìa khóa của châm thuật. Châm thuật này là lấy một ly hóa một ít, lấy một ít hóa sông nước. Trong khi nói, năm ngón tay không ngừng xoay chuyển, những chiếc ngâm châm trong hộp sáng lên bằng ánh sáng quỳnh quang, liền bị lực lượng vô hình đâm vào huyệt đạo trên cơ thể Ly Anh. Cùng lúc đó, linh lực lợi hại trời đất dường như bị hút vào, tiêm vào trong huyết mạch của nàng. Từ vị trí từng mũi ngâm châm đâm vào, Ly Anh cảm thấy linh lực của mình khôi phục với tốc độ kinh ngạc. Bên ngoài gương cổ lưu ly, Quân Bất Nhiễm nhìn cảnh này cười lạnh. Người muốn thử lòng kiên nhẫn của ta sao? Tốt lắm. Trên khắp thiên hạ, hơn 7.000 năm, chỉ có một người còn sống mà thử lòng kiên nhẫn của hắn, đó chính là phu nhân của hắn. Những người khác đã sớm nhận hết tra tấn mà chết. Sau khi Phượng Vô Tà đâm vào 20 linh mạch chính của Ly Anh liền không búng tay nữa, nàng biết hiện giờ bản thân đang vô cùng nguy hiểm, một giây đều khiêu chiến với sự nhẫn nại của người phía sau. Mặc dù nàng quen với việc tự do trong nguy hiểm, nhưng lúc này nàng cũng có chút căng thẳng hiếm thấy. Phượng Vô Tà hiểu sức mạnh của người phía sau kia, chỉ sợ rằng bản thân mình hiện giờ không cách nào chống lại được. Cho dù có Đế Thiên Tà bên cạnh, lại thêm cả Bất Minh Thiền, nhưng trong mắt người kia, có lẽ cũng chỉ như những con kiến dễ dàng bị đè chết. Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối, con kiến cũng có thể rung chuyển được con voi, không phải sao? Có lẽ do xuyên không đến thế giới này quá lâu, có nhiều lúc nàng đã quen với việc dùng sức mạnh hồn thuật để chiến đấu, hoàng minh chính đại làm việc mà đã quên đi rằng, thật ra trước đây khi nàng được huấn luyện ở bộ đội đặc chủng, thứ được học nhiều nhất không phải chiến đấu trực diện, mà là sau khi tiếp nhận một nhiệm vụ phải cố gắng hết sức, tránh chiến đấu trực diện. Thần là một đặc chủng binh, một bác sĩ, thứ nàng am hiểu nhất thật ra là lợi dụng các loại kỹ thuật hoặc là mưu kế để đạt được mục đích, đặc biệt khi đối diện với kẻ địch có thực lực rõ ràng mạnh hơn mình. Mà bây giờ Phượng Vô Tà gặp phải chính là tình huống như vậy, không thể cậy mạnh, vậy chỉ có thể dùng trí. Lúc này Phượng Vô Tà không chỉ đại đang biểu thị châm thuật, vì để cho Ly Anh có thể hiểu rõ hoàn toàn tinh hoa trong thuật này, nàng thậm chí còn đưa thủ pháp châm thuật vào trong ý niệm của Ly Anh ngay trong lúc châm kim. Việc này cực kỳ hao phí sức lực tinh thần, nhưng sau khi hoàn thành, Phượng Vô Tà cũng có thể dừng tay lại nghỉ ngơi. Những độc sư còn lại nếu có chỗ nào chưa hiểu đều có thể để Ly Anh trực tiếp truyền đạt cho mọi người. Thời gian sắp xỉ, một tuần trà, Phượng Vô Tà nắm chặt hư không, dẫn dắt linh lực, cuối cùng thu hồi những ngâm châm trên người Ly Anh về lòng bàn tay. Ly Anh, linh lực của người khôi phục như thế nào rồi? Phượng Vô Tà hỏi. Trong ý niệm của Ly Anh vẫn còn đang nhớ lại thuật thi châm của Phượng Vô Tà vừa mới làm, nàng không ngờ Phượng Vô Tà lại dùng cách này đem trọn bộ châm pháp xuyên vào trong tâm trí nàng. Mới vừa rồi nàng cảm thấy tinh thần mình trống rỗng lại giống như ảo ảnh, bây giờ nàng thật sự hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của rất nhiều điểm trong bộ châm pháp. Kinh ngạc một lúc, Ly Anh mới từ từ hoàn hồn, dường như có chút kích động trả lời. Hồi bẩm tôn chủ, linh lực của ta đã hoàn toàn khôi phục. Theo lời Ly Anh nói, các đạo sư xung quanh đều nhịn không được kinh hô, có người tò mò lại không nhìn được tiến lên trước, muốn tận mắt kiểm tra trạng thái linh lực của Ly Anh. Phượng Vô Tà lau đi lớp mồ hôi trên trán, bởi vì trong người có nội thương, thêm việc vừa mới thi triển xong châm thuật, lại còn truyền công lực, sắc mặt vốn đã tiêu tụy, lại càng tái nhợt. Ly Anh, tiếp theo, người chỉ dẫn cho mọi người đi. Vâng, tôn chủ, vẻ mặt Ly Anh vô cùng kích động. Phượng Vô Tà gật đầu, thuận tay lấy ra một hộp châm. Đem cái này phân cho mọi người, nếu không đủ, thì hỏi ta để lấy thêm. Đây là những ngâm châm đã được toi luyện, là ngân châm Phượng Vô Tà lấy ra từ phòng y học hiện đại. Bên trong không gian cổ tháp, đồ ở trong đó lấy ra dùng vĩnh viễn không hết, cho nên không cần phải lo lắng về số lượng. Ly Anh nhận lấy liền theo mệnh lệnh của Phượng Vô Tà phân phát ngâm châm. Vân Thư là người đầu tiên tiếp nhận hộp châm. Thiên phú của nó với phương diện y thuật là vô cùng khác biệt, dĩ nhiên đã hoàn toàn xem hiểu được bộ châm pháp của Phượng Vô Tà truyền thụ. Chỉ có điều, tiểu thiếu niên nhìn sắc mặt Phượng Vô Tà tái nhợt, môi mím chặt, trong ánh mắt nhỏ cảm thấy vô cùng phức tạp. Tôn chủ, người khỏe hay không? Vân Thư quan tâm hỏi. Phượng Vô Tà gật đầu cười. Ta không sao. Vân Thư, thời gian gấp rút, người cũng mau chóng thi châm trị thương cho mình đi, ta phải nghỉ ngơi một chút. Vân Thư gật đầu, nghe lời, cầm hộp châm rời đi. Cứng rắn chống đỡ một lúc, Phượng Vô Tà chợt buông lỏng, lúc này cảm thấy đầu mình hơi đau, thân thể lung lay, tiếp theo là một cổ hoa mắt chóng mặt ập tới. Chẳng qua lúc này nàng không ngã xuống, bởi vì trước khi nàng ngã có một cổ hồn lực vô cùng ôn hòa rót vào cơ thể nàng, ấm áp vô cùng thoải mái, trong khoảnh khắc đã xoa dịu, làm tiêu tan cảm giác không khỏe trong người. Nàng quay đầu thấy hồn quang ấm áp trong tay Đế Thiên Tà cùng với bộ mặt tuấn tú lạnh lùng đến không thể lạnh hơn, thối không thể thối hơn nữa. Phượng Vô Tà cười nịnh nọt. Cảm ơn nha. Sắc mặt Đế Thiên Tà càng lạnh, nhưng hồng quang trong bàn tay vẫn không tắt, vẫn giúp Phượng Vô Tà trị thương như cũ. Sau đó hắn tắt hồn quang trong tay, liền ôm Phượng Vô Tà vào lòng. Phượng Vô Tà kinh ngạc hỏi, chàng muốn làm gì? Sau khi hỏi xong, nàng nhận ra được cảm giác bá đạo quen thuộc của hắn, nháy mắt liền kinh sợ. Này, đế thiên tà, chàng đừng. Rất nhiều người đang nhìn, ta dù gì cũng là tôn chủ, phải có uy nghiêm. Nói không chừng, vẫn có người đang giám thị chúng ta. Nói hơn thiệt cũng vô ích, rốt cuộc vẫn là bị hôn rồi. Mọi người bất minh thiền đều ào ào quay lưng đi, một bộ dáng ta không thấy. Phượng Vô Tà bị hôn trước mặt bao nhiêu thuộc hạ, tuy rằng nói là mọi người đều biết đế thiên tà là phu quân nàng, nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Nàng dùng sức đẩy hắn ra, gắng gượng thoát khỏi, nhưng là một nửa lại bị uy hiếp. Đừng lãng phí thời gian khiến cho kẻ địch cười nhạo. Chẳng phải chàng mới độ hồn lực cho ta sao? Lại tiếp tục độ thêm một chút, ta có thể dùng vạn tượng thiên cơ châm để trị cho chính mình. Đế thiên tà nở nụ cười, thấp giọng nói. Có lẽ nàng quên, hồn lực không nhất thiết phải dùng tay để độ, môi cũng có thể không phải sao? Đế thiên tà cúi xuống, cười càng tà mị. Hơn nữa, kẻ địch nói không chừng là một lão quan côn, bởi vì không có nữ nhân liền trầm mê tu luyện, cuối cùng biến thái điên rồi mới có ý đồ trêu chọc ta và nàng. Nếu lão xem thì cứ xem, tốt nhất là kích thích đến lão ghen tị mà chết, chẳng phải càng tốt. Tại sao nàng cảm thấy sau khi đế thiên tài nói những lời này, trong rừng rậm yên tĩnh không tiếng động vốn bị linh lực phá nổ, dường như đột nhiên tuôn ra một cổ sát khí, thậm chí còn từng trận gió lạnh. Không phải người kia không kiên nhẫn nữa hoặc tức giận rồi muốn thả ra thứ gì chứ? Không được, châm thuật của những độc sư kia vẫn còn đang tiến hành, linh lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nghĩ tới đây, Phượng Vô Tà trừng mắt liếc đế thiên tà, cố ý lớn tiếng phản bác. Nói bậy, đối phương đúc luyện ra thượng cổ kiếm khí như giam vũ và xích viêm lại có thể áp chế hồn lực của chúng ta tới mức này. Nghĩ thử xem, bên cạnh nhân vật lớn như thế, sao lại thiếu nữ nhân được chứ? Quả nhiên câu này vừa nói ra, cổ sát khí kia lại đột nhiên biến mất. Lẽ nào chú hồn sư phía sau này thật sự là một tên ngạo kiều? Phượng Vô Tà nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn bất an, cuối cùng không nhịn được nói thêm một câu. Nhưng mà cho dù hắn ta có lợi hại hơn nữa, vạn tượng thiên cơ châm trong tay ta cũng không phải ngồi không. Nói xong câu này, yên tâm rồi. Bên ngoài Lưu Ngọc cổ kính, Quân Bất Nhiễm cười lạnh. Đúng là một nữ nhân tâm tư giả dối, chỉ biết khoe khoang vỡ mồm, kéo dài thời gian. Quân thượng, xem chừng không lâu nữa, đám người này sẽ khôi phục linh lực. Làm sao bây giờ? Ta có thể ăn hết bọn họ sao? Kính Linh tò mò, hỏi. Ngọc Nhi, ngươi ra đời đã mấy ngàn năm, ở trong kính vực đã nhìn trộm hết bao nhiêu tâm nhân. Tại sao giờ lại hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy chứ? Quân Bất Nhiễm chống cằm, miễn cưỡng hỏi. Nghe câu hỏi này, Kính Linh vốn chỉ là một làn khói xanh rốt cuộc biến thành một thân hình thiếu nữ như ẩn như hiện, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ. Quân thượng, ta chỉ là một viên ngọc châu trong tay ngài, cho dù có thể biến ra hình dáng con người, nhưng chung quy vẫn không phải con người, cho nên nhân tâm này nọ, Ngọc Nhi có xem nhiều vẫn không hiểu. Quân Bất Nhiễm cười cười. Phải không? Nếu như vậy ta liền thưởng cho ngươi một trò chơi, để cho ngươi tham gia trong đó, chính thức mở mang kiến thức về lòng người hiểm ác, thế nào? Thật sao? Đa tạ quân thượng. Kính Linh tươi cười, âm thanh như tiểu cô nương khờ dại, nhưng lát sau lại hỏi. Nhưng quân thượng, không phải ngươi vẫn muốn chờ xem vạn tượng thiên cơ châm của Phượng Vô Tà? Sau khi Quân Bất Nhiễm nghe xong, bên trong vẻ mặt lộ ra phần không kiên nhẫn. Chẳng qua là một cái hồn khí thượng cổ, trong tay bổn quân chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ, nàng ta lại thật sự xem như bảo bối, còn cho rằng lợi dụng sự tò mò của bổn quân có thể kéo dài thời gian vô thời hạn sao? Ngọc Nhi, nửa canh giờ sau, bất luận là nữ nhân kia có lấy ra vạn tượng thiên cơ châm hay không, đều phóng vĩnh dạ chi lực ra, bố cục trò chơi bổn quân đưa cho người sẽ bắt đầu từ vĩnh dạ. Vâng, quân thượng. Kính Linh vui vẻ ẩn vào trong ngọc châu, ánh mắt Quân Bất Nhiễm lộ ra vẻ vô cùng hào hứng, dường như tràn đầy mong chờ với sự việc tiếp theo sẽ phát sinh trong kính vực, một tiếng cười nhạt, một đôi mắt xem kịch. Phượng vô ta, đế thiên ta, đối mặt với sức mạnh của sinh tử, các ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Nhưng dù sao cũng đừng làm cho bổn quân quá thất vọng. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử của tác giả Ngư Mông, thuộc thể loại trọng sinh, cổ đại. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Mẹ kế và phu quân nàng thông dâm làm phụ thân nàng tức chết, sau đó họ lại trơ trẽn đưa nàng vào con đường vạn kiếp bất phục. Nhưng may mắn thay, nàng có cơ hội sống lại lần nữa khi vẫn chưa gả cho kẻ phụ bạc đó. Nàng sẽ làm gì để thay đổi cuộc sống của chính mình? Bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé.